Chương 980, Hóa Hổ Vi Phật. Một thanh âm oai nghiêm to lớn vang lên trong lòng, như thị ngã văn, nhất thì bạc giả phạm, trụ Như Lai gia trì quảng đại kim cương pháp giới cung. Nhất thiết trì kim cương giả giai tất tập hội, Như Lai tín giải du hí thần biến sinh đại lâu các bảo vương. Cao vô trung biên, chư đại diệu bảo vương, trùng trùng gian sức, Bồ Tát chỉ thân vi sư tử tọa. Lý Bình An nói, Thanh Thuần, nghe cho kỹ, có thể học được bao nhiêu thì xem số mệnh của ngươi rồi. Bạch Hiểu Thuần lập tức lên tinh thần, trong mắt hiện lên vẻ kích động mừng rỡ, sư phụ như vậy là đang đặc biệt quan tâm đến ta sao? Quả nhiên, ta mới là đệ tử mà sư phụ yêu thương nhất, Lý Bình An thì thầm. Như thị ngã văn, nhất thì bạc giả phạm, trụ Như Lai gia trì quảng đại kim cương pháp giới cung. Theo lời niệm tụng của Lý Bình An, trên người nở rộ từng luồng Phật quang nhu hòa, hư không phía trước mở bung từng đóa kim liên, tạo thành kim liên đại đạo, lan tràn về nơi phương xa. Thanh Ngưu và Đại Bạch chư đạp kim liên đạo lộ đi về nơi phía xa, tiếng tụng niệm thật lớn vang trong hư không. Ố một nơi xa xôi phía sau, hai bóng người xuất hiện, lần lượt là Võ Diệu Chí Tôn và Thương Cổ Chí Tôn. Vũ Dương Uy kinh nghi nói, đây là kinh văn gì vậy? Chưa từng nghe thấy bao giờ, lực lượng này cảm giác còn mạnh hơn so với sức mạnh của Quang Minh Tưởng Hòa. Thương Cổ không hề để ý tới, nói, kinh thư của đạo môn, thứ ngươi chưa từng nghe qua thì nhiều lắm. Vũ Dương Uy chợt nở nụ cười, nói, hiện giờ ta càng ngày càng hiếu kỳ đạo chủ muốn làm gì, thần hy thần hệ sợ là gặp nạn rồi. Thương Cổ Chí Tôn nói, vậy cùng đi đến xem một chút. Hai người yên lặng đi theo phía sau. Chuyến đi này kéo dài 3 năm, nội trong 3 năm nay gặp hư không cường đạo, hư không tai ách, hư không tà thần, đủ loại tai họa, nhưng đều bị Lý Bình An hóa giải một cách dễ dàng. Ở nơi sâu bên trong hư không, có một thần quốc được bao phủ bởi quang mang trôi nổi, thần quốc được quang minh thần lực cường đại bảo vệ. Đột nhiên, một luồng kim quang xuất hiện trong hư không yên tĩnh, vô số đóa kim liên nở bung, lan tràn về phía thần quốc. Một đôi thần mục vĩ đại giống như chiêu dương mới sinh đột nhiên xuất hiện trước con đường kim sắc liên hoa, mắt nhìn xuống, đạp kim liên lộ chậm rãi đi đến gần mấy bóng người nhỏ bé. Thanh Phong dừng bước lại, nhỏ giọng nói, sư phụ, hình như chúng ta đến rồi. Một thanh âm thật lớn vang vọng thiên địa, đạo chủ, người tới đây làm gì? Lý Bình An cười nói, bần đạo đến tìm cư sĩ giải quyết nhân quả. Nhân quả như thế nào? Lấy thiện ác làm nhân, lấy khổ nhạc làm quả, chủng nhân đắc quả, nhân quả ác báo, chính do tâm mà thôi. Ta thiếu đạo chủ loại nhân quả nào? Trước đây thần hy cư sĩ ngấm ngầm mưu tính bần đạo, cư sĩ chủng hạ ác nhân. Bần đạo cứu lấy thần hy thần hệ khỏi mối nguy nan, bần đạo chủng hạ thiện nhân. Lưỡng giả tương gia, thần hy thần hệ thiếu bần đạo đại nhân quả cần phải trả. Thanh âm thật lớn vang lên trên hư không, ngươi muốn thần hy thần hệ ta hoàn lại như thế nào? Lý Bình An xoay người xuống khỏi tòa kỵ, Thanh Phong vội vàng lui sang bên cạnh vài bước, chân như mềm nhũn ra, hai vị đại lão đánh chờ, bản thân mình chen vào chẳng phải là đang muốn chết sao. Lý Bình An đưa tay gõ chiếc thanh niên tị hoàn xuống, tiện tay ném một cái, tạo thành một quang hoàn sáng ngời ở cuối kim liên đạo lộ, nói. Thanh Thuần, lên đường đi. Bạch Hiểu Thuần nuốt nước miếng, không phải là sư phụ không cần ta nữa đấy chứ. Kêu ta một mình đi đến thần hy thần hệ, không phải là kêu ta tự tìm đường chết hay sao? Nhỏ giọng nói, sư phụ, ta đổi ý được không? Nếu không thì, người hãy để cho Thanh Phong đi đi. Ta cảm thấy hắn cũng rất thích hợp. Lý Bình An đưa tay đẩy một cái nói. Đi. Bạch Hiểu Thuần kêu thảm một tiếng, tay chân khua loạn xạ bay vào quang quyển, xông thẳng vào bên trong quang quyển, hóa thành một luồng quang mang rồi tiêu tan. Đồng thời, trong thần hy thân quốc, dưới tàng cây của một gốc cây to lớn, một anh nhi đột nhiên xuất hiện, trần trùng trục đứng dưới tàng cây, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, lớn tiếng hô to. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, vừa quyết, một dòng nước chảy ra, trong thần điện chiêu dương đại nhật trên bầu trời thần hy thần quốc, toàn bộ chủ thần của thần hy thần hệ đều có mặt, chúng chủ thần mắt nhìn tầng tầng lớp lớp không gian, trông tiểu thí hải đang đi tiểu dưới gốc cây kia. Thủy thần Warren Bích Lam sắc xí bàng không hiểu nổi, đạo chủ đang dở mưu ma trước quỷ gì đây, thiên không nữ thần Copper bình thản nói, dù sao cũng chỉ là một hài đồng mà thôi, giết chết là được. Đạo chủ còn có thể chỉ vì một hài đồng mà tiến vào thần hy thần hệ sao? Chương 981, Hóa Hổ Vi Phật hạ. Mệnh vận nữ thần Dorothy kiên quyết nói, tuyệt đối không được, ngoại ngữ thần hy chủ thần gia, các vị thần linh đều nhìn về phía Dorothy. Dorothy vung tay lên, trước mặt hiện lên một cuộn vải trắng, một cây châm ngũ nhan lục sắc xuyên qua vải trắng, nhanh chóng tạo thành một bức họa quyển, một tiểu bàn tử mặc y phục cổ quái, vẻ mặt tươi cười ngồi trên thần vị. Phía dưới thời là hàng vạn hàng nghìn quang đầu thiên sứ cúi đầu phục tùng, ngay cả vài vị chủ thần cũng ngồi ở trên liên hoa thần vị bên cạnh, bảo vệ xung quanh tiểu bàn tử thượng vị. Thiên Không Nữ Thần bỗng nhiên đứng lên, khó mà tin được nhìn hỏa quyển trước mặt, chấn kinh hô lên. Sao có thể như thế được? Mắt lộ ra hung quang, vội vàng kêu lên. Giết, nhất định phải diệt trừ hắn. Dorothy lắc đầu nói, không thể giết, tuy rằng không biết là vì nguyên nhân gì, vận mệnh của hắn đã cùng liên quan đến thần hy thần hệ, hắn sống thì chính là chủ của thần hy thần hệ, hắn chết, thần hy thần hệ sụp đổ, chúng ta toàn bộ đều tuyệt diệt. Kicha buồn bực nói cách khác, tương lai của thần hệ chúng ta sẽ do tiểu thí hài này thao túng sao? Dorothy thu hồi lại họa bố, lo lắng nói, đây chính là vận mệnh, ví dụ như nào? Dorothy nhìn Warren rồi nói, chư thần hoàng hôn, thần hệ hủy diệt, AI tất cả mọi người cùng hít một hơi khí lạnh. Thần hy chi chủ lên tiếng nói, tất cả các ngươi lùi xuống hết đi, không cần can thiệp, toàn bộ chư thần đứng dậy, cung kính khom lưng thi lễ nói. Rõ, toàn bộ thần linh đều ôm tâm tình nặng chu, im hơi lặng tiếng biến mất khỏi thần điện. Thần hy chi chủ nhìn về phía tiểu thí hài đang ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây, nỉ non nói. Nhân quả, vận mệnh, trong hư không. Trên Kim Liên Lộ, Lý Bình An lại lần nữa cưỡi Thanh Ngưu, đứng trên hư không. Viên hoàn trước mắt trôi bồng bềnh, bên trong phát ra chính là bóng dáng Bạch Hiểu Thuần như hài đồng ngồi xếp bằng dưới tàng cây, một ngày lớn hơn một tuổi, mỗi một ngày đều có biến hóa mới, sau 20 ngày thì lại lần nữa khôi phục hình ảnh mập mạp trước kia, sau đó không còn biến hóa nữa. Thanh Phong nhìn thoáng qua Lý Bình An, nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, khi nào thì chúng ta rời đi? Lý Bình An nói, chờ đến khi Thanh Thuần giác ngộ. Đại Bạch Chư lắc đầu vẫy đuôi trên Kim Liên Lộ, bất an dẫm trận tại chỗ. Muốn đi thì đi đi, trong mắt Đại Bạch Chư hiện lên vẻ vui mừng, cúi đầu nói. Đa tạ đạo chủ, hóa thành một luồng quang mang nhảy vào trong viên hoàn, dưới thần thụ bên trong thần quốc, đột nhiên xuất hiện một tiểu chư tể tử. Tiểu chư tể tử nằm ở bãi cỏ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần, trong mắt mang theo vẻ ỉ lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiểu chư tể tử cũng mỗi ngày lớn thêm một chút, vài ngày sau thì khôi phục hình dáng phì thạc như trước. Ngày ngày nằm úp sấp dưới tảng cây ngủ. Sự tồn tại của Bạch Hiểu Thuần và Đại Phì Chư nhanh chóng kinh động đến anh linh bên trong thần quốc, anh linh tụ đến thành đàn, chỉ trỏ trỏ Bạch Hiểu Thuần, sau đó rời đi. Mỗi ngày anh linh lui tới, nối liền không dứt, mãi đến lúc Bạch Hiểu Thuần không có chút động tác nào trong một năm, chúng anh linh mới chậm rãi cho Bạch Hiểu Thuần vào trong quên lãng. Ba năm sau, Thanh Thuần vẫn luôn ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, trên người hiện lên một thân áo trắng, thanh âm to lớn vang lên trong thiên địa. Như thị ngã văn, nhất thị bạc giả phạm, trụ như lai gia trì quảng đại kim cương pháp giới cung. Phật tử thử đại thừa chân ngôn hành đạo pháp, ngã kim chính khai diễn vi bỉ đại thừa khí tổng như lai khẩu sinh Phật tâm chi tử. Nhược thị thiện nam tử thiện nữ nhân sở tại phương sở. Tức vi hữu Phật thi tác, tiếng tụng kinh của Bạch Hiểu Thuần từ nhỏ đến lớn, dần dần giống như lôi đình thiên âm vang vọng khắp thần quốc, ngoài trừ toàn bộ những thần linh anh linh ngoài chủ thần, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, bên tai vang vọng tiếng tụng kinh minh mông. Chui vào nơi tận sâu trong linh hồn, tiếng lòng đại hoan hỷ, đại cực lạc. Đầu tiên là anh linh, sau đó là nhị lưỡng dực thiên sứ, tứ dực thiên sứ, lục dực thiên sứ, càng ngày càng nhiều thần linh thành kính quỳ gối xuống trong tiếng tụng kinh. Bên trong Thái Dương thần điện, thần hy chủ thần vô vị nói. Dorothy, ngươi đi đón hắn đi. Dorothy khom lưng thi lễ, cung kính nói. Dõi đứng dậy đi ra ngoài, một chiếc kim kiều bắt nguồn từ thần đài, vượt qua Thái Dương. Đáp xuống trước Bạch Hiểu Thuần đang ngồi xếp bằng dưới thần thụ. Thân ảnh của Dorothy hiện lên trên kim kiều, cúi đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần nói. Phụng chủ thần chi mệnh, nghênh đón miện hạ đến thần điện. Chương 982, Phật môn nuốt thần hy. Bạch Hiểu Thuần dừng tụng kinh, đứng dậy cưỡi Đại Bạch Chư cười nói. Đi thôi, Đại Bạch Chư cõng Bạch Hiểu Thuần, thản nhiên bước lên trên kim kiều, đã đến mức này rồi, còn sợ cái gì nữa. Dù sao cũng chỉ là một thân mập phì mà thôi. Bên trong hư không, Lý Bình An vung tay lên, Ngưu Tị Hoàn trôi lơ lửng phía trước bay trở về, quay về trên mũi của Thanh Ngưu, hiện giờ Ngưu Tị Hoàn đã trở thành nhân quả thần khí, có đủ thần thông. Thanh Phong ngẩn ra một lúc, nói, sư phụ, như vậy là đã kết thúc rồi sao? Lý Bình An gật đầu nói, đúng vậy, kết thúc rồi, tiếp theo chỉ cần xem chính bản thân Bạch Hiểu Thuần thôi. Thanh Phong dắt Thanh Ngưu, đi tới phía đường quay về, trên đường trở về không có chút dị tượng nào, hai người một Ngưu đi trong hư không yên tĩnh. Có vẻ vô cùng nhỏ bé. Xuân đi thu tới, hạ đi đông đến, bên trong Tam Thanh Quan, Thanh Vũ lười biếng nằm trên ghế dựa, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa, sư phụ đã rời đi 10 năm rồi, sao vẫn chưa quay lại. Trên một đỉnh núi bên ngoài, Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nhắm mắt đả tọa, từng luồng thải quang vờn quanh khắp người, có vẻ vô cùng thần thánh bất phàm. Bên không trung yên ắng đột nhiên xuất hiện hai bóng người, Thanh Phong dắt Thanh Ngưu đạp ngũ thải tường vân nhẹ nhàng hạ xuống, Lý Bình An đang ngồi trên thanh ngưu. Thạch Hạo đột nhiên mở mắt, ngạc nhiên mừng rỡ hô lên. Sư phụ, vội vàng phóng lên cao đứng trước thanh ngưu, chắp tay thi lễ nói. Đệ tử bái kiến sư phụ, ngồi dậy cười hì hì nói. Sư phụ, cuối cùng thì người cũng quay về rồi. Sư phụ, một tiếng kêu kích động từ phía dưới vang lên. Một luồng thanh quang xẹt qua, Thanh Vũ đã xuất hiện bên cạnh người Lý Bình An, kéo lấy cánh tay của Lý Bình An làm nũng, la lên. Sư phụ, ta rất nhớ sư phụ. Lý Bình An vỗ vỗ tay của Thanh Vũ, cười nói. Đã là sư tổ của một phái rồi, chững chạc lên một chút. Thanh Vũ cười hì hì nói. Trước mặt sư phụ, ta vĩnh viễn là tiểu hài tử. Được rồi, chúng ta xuống rồi nói chuyện. Đoàn người bay xuống phía dưới. Thanh Vũ nghi hoặc hỏi. Sư phụ, Thanh Thuần đâu rồi? Hắn ấy à, hắn bị vi sư đưa đi làm hòa thượng rồi. Thạch Hạo kinh ngạc nói. Hòa thượng, chẳng phải là Phật môn hay sao? Hồng Quân đạo tổ truyền xuống 3.000 đại đạo, Tây Phương nhị thánh lĩnh ngộ 800 bằng môn, lập ra Phật môn, Phật vốn là đạo. Vậy sư đệ còn quay về không? Lý Bình An cười nói. Đương nhiên là sẽ quay về rồi, về phần thời gian thì phải rất lâu sau đấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trăm năm sau, một tòa thần điện mới xây cao chót vót ở Thần Hy Thần Quốc, thần điện tỏa ra kim quang nhu hòa, phản âm minh mông ngâm sướng ngày đêm không dứt. Bên trong đại điện kim bích huy hoàng, từng tôn quang đầu thiên sứ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tiểu bàn tử ngồi trên chủ vị mặc bạch y dương dương đắc ý nhìn phía dưới, hiện giờ ta cũng đã đứng đầu một phái rồi, hơn nữa còn có vài tôn chủ thần chờ đợi được sai khiến, so với sư huynh sư đệ bọn họ thì mạnh hơn nhiều, khi khi. Càng nghĩ càng vui vẻ, trong lòng không thể chờ đợi được muốn về ngay khoe khoang cho sư huynh sư đệ xem một chút. Khu, khu, Bạch Hiểu Thuần ho khan vài tiếng, thanh âm to lớn vang lên trong thần điện. Ngộ tuân theo thiên mệnh sở sinh, ngồi dưới kim bình quả thụ 9981 ngày, đắc ngộ đại đạo, mệnh danh kỳ viết Phật, hôm nay ngộ lập nên Phật môn ở nơi đây, ngộ làm Như Lai Phật Tổ, đứng đầu vạn Phật, ta làm Phật, chư thiên được hưởng cực lạc. Những thiên sứ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở phía dưới, tất cả đều cúi đầu thành kính xúc động nói. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Phật quang vô lượng nở rộ bên trong thần điện, lan ra đến toàn bộ thần quốc, toàn bộ thần hy quang mang bên trong thần quốc đều bị thôn phệ, hình thành nên vô lượng Phật quốc. Bên trong Thần Hy Thần Điện nơi Đại Nhật, Thần Hy Chủ Thần và Mệnh Vận Thần đang cúi đầu nhìn phía dưới, toàn bộ thần quốc đều in vào trong mắt, về phần Thiên Không Thần, Thủy Thần. Tất cả đều đang bế quan chữa thương, vết thương do trận chiến năm đó vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Thần Hy Chủ Thần bình thản nói, Thần Hy Thần Hệ đã không còn tồn tại nữa rồi. Ánh mắt của Dorothy khẽ chuyển động, nói, Miện Hạ, ta thấy được rất nhiều quang minh trên người hắn, cũng nhìn thấy được tương lai huy hoàng. Như vậy cũng tốt. Ta cũng có thể yên tâm rời đi rồi. Chủ thần Miện Hạ chuẩn bị tấn chức thần vương sao? Trước đó còn phải đi gặp đạo chủ một chút. Chương 983, Từ Bi của Phật. Ánh mắt Thần Hy Chủ Thần xa xăm nghiêng nhìn về nơi viễn xứ, dường như trông thấy được hồng hoang xa xôi, thấy được bóng dáng mặc đạo bào kia. Bên trong đại địa của thân quốc, một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống đã đứng vững suốt trăm năm. Vù vùi, bạch vân trên vùng trời của bảo tháp bao phủ lên một tầng kim quang, Bạch Hiểu Thuần ngồi xếp bằng trên kim liên hiện lên. Xung quanh có vài vị lục dực thiên sứ bảo vệ, vũ dực tung bay đáp xuống một điểm kim quang. Bạch Hiểu Thuần vươn tay ra, trải lòng bàn tay hướng về phía trước, bảo tháp vĩ đại phía dưới ùm ùm chấn động, trên thân cao tháp được điểm trang lộng lẫu. Vù vùi bảo tháp lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, bay lên rồi rơi xuống lòng bàn tay của Bạch Hiểu Thuần, trở thành một tiểu tháp cao tầng lung linh. Bạch Hiểu Thuần vươn ngón tay toàn thịt điểm lên trên bảo tháp, nói. Khai mỗi một tầng môn hộ trên bảo tháp đều răng rắc mở ra. Từng luồng lưu quang bay ra khỏi môn hộ, rơi xuống mặt đất hóa thành từng thân ảnh, thần linh có khí tức còn hơi yếu ớt, có một số đã chuyển hóa thành thiên sứ tỉnh thần chuyển hóa. Brod quỳ một chân trên đất, há miệng thở dốc, ngẩng đầu nhìn bóng người trên không trung, trong mắt mang theo sự ngờ vực, nói. Đạo môn Thanh Thuần đạo trưởng, sao hắn lại tới đây? Trong mắt mang theo vẻ kích động nói, chẳng lẽ là tới cứu ta sao? Hu hu, thật là cảm động, tất cả chúng thần còn lại cũng đều nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần. Trong ánh mắt mang theo sự cảnh giác và bất an. Dạ Kiêu Thần đi đầu chúng chuyển hóa thiên sứ, cùng quỷ trên mặt đất, kích động nói. Chúng ta nguyện ý quy phụ Thần Hy Thần Hệ, cầu thượng sứ thu lưu. Ách, Bạch Hiểu Thuần ngượng ngùng nói. Thực ra thì, Thần Hy Thần Hệ kia đã không còn tồn tại rồi. Tất cả chúng thần linh Dạ Kiêu Thần tân chuyển hóa đều ngơ ngác, ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn Bạch Hiểu Thuần, chúng ta đã chuyển hóa bao nhiêu lâu? Thần Hy Thần Hệ vậy mà đã vong rồi sao? Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt tươi cười nói. Các ngươi cũng không cần phải thương tâm, Phật giáo chúng ta vẫn rất sẵn lòng thu nạp các ngươi. Chúng thiên sứ mù mịt trong lòng một trận, Phật giáo lại là cái gì nữa? Về phần các ngươi, Bạch Hiểu Thuần nhìn chúng thần vẫn chưa bị chuyển hóa xung quanh. Tất cả hắc ám chúng thần đều bày thế trận chờ địch, cảnh giác vạn phần nhìn Bạch Hiểu Thuần, nhưng cũng không dám tự ý di chuyển. Bạch Hiểu Thuần nhếch miệng cười nói, bần đạo tha cho các ngươi rời khỏi đây. Một lục dược thiên sứ bên cạnh nhỏ giọng nói, Phật tổ, Phật giáo chúng ta tự xưng là bần tăng. Bạch Hiểu Thuần không hề để bụng, nói, các ngươi không hiểu, Phật vốn là đạo, ám dạ thần hệ, phồn tinh thần cảnh giác hỏi, chúng ta thực sự có thể sao? Bạch Hiểu Thuần cười nói, nếu như các ngươi không muốn đi thì cũng có thể ở lại. Đa tại Tử Kim Hùng Sư gầm nhẹ một tiếng, mang theo chúng thần linh của Tử Kim thần hệ hóa thành một luồng kim sắc quang mang bay lên trời, phi ra phía ngoài thần quốc. Đa tại ân cứu mạng sau này tất báo, từng tôn thần linh cung kính thi lễ, hóa thành một luồng thần quang rồi phóng lên trên cao, chỉ còn lại vài thiên sứ đã chuyển hóa không biết nên làm sao, và ba người Broad. Broad phi thân lên, kích động hô to, đa tạ ân cứu mạng của đạo trưởng. Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc nói to, Broad, ngươi cũng bị bắt sao? Không phải Thanh Phong nói ngươi đã trốn rồi hay sao? Broad cười khổ nói, tương đương lại bị bắt về, thoáng ôm chút chờ mong hỏi, đạo trưởng, thần hy thần hệ là bị hồng hoang chúng ta tiêu diệt sao? Bạch Hiểu Thuần hơi đắc ý nói, đừng có động một chút là nói tiêu diệt với cái gì đó, chúng ta phải nói là hòa bình, lấy lý phục nhân. Hiện giờ thần hy thần hệ đã cải tà quy chính, tín ngưỡng bần đạo sau lời khuyên của bần đạo rồi. Trong lòng Broad dâng lên một sự kích động vô cùng, thân thể xúc động run rẩy, thần hy thần hệ đụng chạm đến đạo chủ trực tiếp thu phục thần hy thần hệ, mình đã đầu phục một thần hệ cường đại nhường nào đây. Mấy lục dược thiên sứ bên cạnh không nhịn được mà nhìn Bạch Hiểu Thuần vài lần, trong lòng u oán một trận, Phật tổ vĩ đại. Chúng ta thực sự không phải ta, Bạch Hiểu Thuần nói, MacArthur, những tân chuyển hóa thiên sứ này giao hết cho ngươi đấy, cần phải để cho bọn họ hiểu rõ được chân ý của Phật, từ bi của Phật. Một lục dược thiên sứ bên cạnh khom lưng cung kính đáp. Rõ. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía Broad, nói, lão Broad, ta phải về hồng hoang rồi, người cùng đi không? Broad mừng rỡ nói, được, được, đa tạ đạo trưởng đã dẫn ta theo một đoạn đường. Chương 984, Thái Âm Tinh Quân. Bạch Hiểu Thuần hô to, đại bạch, chúng ta về nhà thôi. Đại bạch chưa mập thêm một vòng chạy từ trong tầng mây đằng xa tới, bên trong tầng mây hình thành nên một bạch sắc thông đạo. Đại Bạch Chư chạy đến trước mặt Bạch Hiểu Thuần thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần xoay người cưỡi lên Đại Bạch Chư, vỗ vỗ đầu Đại Bạch Chư nói. Đi thôi, quay về hồng hoang tìm sư phụ. Trong mắt Đại Bạch Chư hiện lên vẻ phấn khích, cõng theo Bạch Hiểu Thuần nhanh chóng chạy ra ngoài thần quốc. Broad dẫn theo hai vị thiên thần cấp hộ vệ, vội vàng theo phía sau. Sư phụ, ta đã về rồi đây. Một tiếng hét hưng phấn vang vọng trên vùng trời của Thương Man Sơn Mạch. Bóng dáng Bạch Hiểu Thuần cưỡi Đại Bạch Chư hiện lên, Đại Bạch Chư bước bốn cái chân ngắn chạy băng băng xuống Tam Thanh Quan. Ninh Khuyết đi ra khỏi Tam Thanh Quan, chắp tay thi lễ cười nhẹ nói. Cung nghênh sư huynh hồi sơn, Đại Bạch Chư cõng theo Bạch Hiểu Thuần đáp xuống trước đại môn của Tam Thanh Quan. Bạch Hiểu Thuần xoay người xuống khỏi Đại Bạch Chư, đưa tay vỗ vỗ mông Đại Bạch Chư, nói. Tự mình đi chơi đi, phù, Đại Bạch Chư xả một cú hôi mù về phía Bạch Hiểu Thuần, sau đó chân ngắn chạy như điên vào trong viện. Bạch Hiểu Thuần đưa tay giơ giơ trước mặt, ghét bỏ nói. Đại Bạch, học xấu với đám thiên sứ kia rồi, cười hì hì đỡ Ninh Khuyết dậy nói. Sư đệ, mấy năm không gặp, sao lại khách khí như vậy? Ninh Khuyết cười nhẹ nói. Sư huynh, mấy năm nay ở bên ngoài cực khổ rồi. Không khổ, không khổ chút nào, nhìn xung quanh trong viện, hỏi. Sư phụ đâu rồi? Ninh Khuyết đưa tay ra nói. Sư phụ ở hậu viện, sư huynh, mời vào. Bạch Hiểu Thuần đi theo Ninh Khuyết đến hậu viện. Bên trong hậu viện, Thanh Tuyết đang đánh trở với Lý Bình An, Thanh Vũ và TH ở bên cạnh quan sát, Thạch Mặc đang bưng trái cây đã được cắt gọn ghẽ đi tới. Bạch Hiểu Thuần bước nhanh về phía trước, phịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Lý Bình An, ôm lấy đùi Lý Bình An khóc lóc kể lể la lên. Sư phụ, hu hu hu, cuối cùng thì ta cũng trông thấy người rồi. Sư phụ biến ta thành một đứa con nít vứt xuống thần quốc của thần hy thần hệ, người có biết ta tuyệt vọng biết bao nhiêu không? Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người nữa. Hu hu, tuyệt vọng, Lý Bình An cười nói. Sao ta lại nhớ có một tên tiểu thí hài, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa nói, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn sắp xuất hiện nhỉ? Bạch Hiểu Thuần cười trừ nói. Cho dù có sợ thì cũng không thể khiến người mất mặt mà phải không, ta chính là đệ tử của đạo chủ mà. Lý Bình An tức cười nói. Sao ta lại nhớ có người sợ đến nỗi tiểu cả ra nhỉ? Thanh Vũ trợn trừng hai mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Hiểu Thuần nói. Sư đệ bị dọa đến tiểu ra sao? Bạch Hiểu Thuần bò dậy khỏi mặt đấy, vội vàng giải thích nói. Không hề, hoàn toàn không có khả năng, ta ta như vậy là biểu đạt sự miệt thị của mình với thần hy thần hệ. Ta có thể chứng minh, khi ấy biểu hiện của sư huynh vô cùng khí phách. Thanh Phong, Minh Nguyệt tay trong tay đi từ bên ngoài vào. Huyền Bạch Hiểu Thuần tiến lên, vỗ vỗ bả vai của Thanh Phong, cười lớn nói. Hảo huynh đệ, cũng chỉ có ngươi là đầy nghĩa khí. Thanh Phong, Minh Nguyệt chắp tay thi lễ, cùng nói. Bái kiến sư phụ, Lý Bình An không chớp mắt nhìn bàn cờ, rất có cảm giác không hạ thủ chỗ nào được, con cờ trong tay lưỡng lự, nghe thấy lời chào hỏi của Thanh Phong và Minh Nguyệt, tùy ý gật đầu rồi nói. Đứng lên đi, Thanh Phong, Minh Nguyệt đứng lên. Thanh Phong nghi hoặc hỏi. Sư phụ, người cho gọi chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Lý Bình An ngẩng đầu lên, tay đẩy đại một cái, toàn bộ bàn cờ rầm rầm loạn thành một đoàn, làm bộ như vô ý nói. Vi sư tìm ngươi đến đây, là muốn hỏi sau này các ngươi có tính toán gì không? Ở phía đối diện, Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng, buông con cờ trong tay xuống, sư phụ lại chơi xấu. Thanh Phong ngờ vực nói, dự định sau này, chúng ta tính rằng sẽ sống ở Hồng Hoang, không quan tâm đến tranh chấp ngoại giới. Lý Bình An cười hỏi, Minh Nguyệt, đây cũng là suy nghĩ của ngươi sao? Minh Nguyệt cung kính nói, ta nghe theo sự an bài của sư phụ. Thanh Phong kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, ngươi đúng thật xảo quyệt, vội vàng chắp tay thi lễ cười trừ, nói. Sư phụ, thực ra thì ý của ta cũng là như vậy, đều nghe theo sự an bài của người. Chương 985, Thái Âm Tỉnh Quân quy vị. Lý Bình An nói, Hồng Hoang tổng cộng đã trải qua hai lần phong thần chỉ chiến, trận chiến đầu tiên phong địa chia cắt âm dương, trận chiến thứ hai phong thiên thần quản lý Sơn Hà. Kinh qua những năm mở rộng, chúng thần Hồng Hoang đã sớm không chỉ là những người được phong thần ban đầu nữa rồi, đạo thần phát triển lớn mạnh, nhưng có vài thần vị trọng yếu vẫn chưa tìm được người thích hợp để đảm nhiệm, khuyết thiếu đến bây giờ. Tỷ như Thái Dương Tinh Quân, lại chẳng hạn như Thái Âm Tinh Quân. Thanh Phong kinh ngạc nói, phong thần vậy mà vẫn chưa phong hết sao? Lý Bình An nói, năm đó chỉ phong Mão Nhật Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân và Thái Âm Tinh Quân cực kỳ trọng yếu, vẫn chưa chọn được người thích hợp. Lý Bình An nhìn Minh Nguyệt rồi nói, ngươi nguyện ý trở thành Thái Âm Tinh Quân của Hồng Hoang không? Việc này cũng không cần phải cưỡng cầu. Minh Nguyệt gật đầu, vội vàng nói, ta nguyện ý, Thanh Phong đã từng nói với ta về Hồng Hoang cố sự, khi còn Thái Cổ Hồng Hoang, tương truyền Nguyệt Thần Vọng Thư là nữ thần đẹp nhất tam giới, có thể trở thành người tiếp nhận thay nàng, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Thanh Phong nắm lấy tay của Minh Nguyệt, thâm tình nói, trong mắt ta, ngươi chính là nữ thần đẹp nhất tam giới. Sắc mặt của Minh Nguyệt đỏ lên, oán trách nói, lắm lời. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết bên cạnh không được tự nhiên một hồi, đang yên đang lành sau lại bắt đầu phát cẩu lương rồi. Tay của Lý Bình An đưa ra, trên không trung hiện lên một điểm quang mang, một luồng lưu quang thẳng tắp chiếu xuống, đáp tại Tam Thanh Quan, trên bàn tay của Lý Bình An ngưng hiện lên một quyển trục loang loáng chậm rãi mở ra, lộ ra quyển diện như ngọc thạch bên trong, tính danh của từng thần linh nhanh chóng lấp lóa bên trên quyển diện. Lý Bình An nghiêm nghị nhìn quyển trục, mở miệng nói, sắc phong Raya làm Thái Âm Tinh Quân, chấp trưởng Thái Âm Tinh Thần. Quyển diện phong thần bảng như ngọc thạch hiện lên vài ngũ sắc đại tự, Raya, sắc phong Thái Âm Tinh Quân, chấp trưởng Thái Âm Tinh Thần. Raya khom lưng thi lễ nói, đa tạ đạo chủ, đứng lên, một thân trường bào hoa lệ hóa thành bạch sắc tiên quần tố nhã cung trang trong thần quang, khí tức cường đại được thần vị gia thân khó mà tự kiềm chế được lan rộng ra, bao phủ lấy toàn bộ Hồng Hoang, thiên giới, thương cổ và vũ dương uy cùng cúi đầu nhìn về phía hạ giới. Lại thêm một tôn chủ thần chí tôn, thiên đình ngũ tôn đại đế, địa phủ tam tôn Diêm La thiên tử, toàn bộ đều nhìn về phía Tam Thanh Quan, đứng dậy cười lớn, chắp tay thi lễ. Bên trong Tam Thanh Quan, cả người Minh Nguyệt được bao phủ trong ánh trăng, hiện lên vẻ thần thánh không gì sánh được, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên trời. Địa tiên giới, đông đảo hạ giới, lúc này toàn bộ thế giới thuộc Hồng Hoang, trên không trung đều bao phủ trong bóng tối, thoáng chốc ngày đêm đảo lộn, sao bay đây trời. Toàn bộ bách tính bên trong thế giới đều ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, một thoáng hỗn loạn. Trong màn sao đầy trời, đông tây nam bắc đều có 7 ngôi sao lóng lánh quang mang rực rỡ lóa mắt, ngôi sao nhanh chóng to lên, dường như chỉ cần đưa tay là có thể đụng đến, bên trong mỗi một ngôi sao đều hiện lên một tôn tinh thần uy nghiêm, tất cả các tôn tinh thần đều báo tính danh, thanh âm thật lớn vang vọng trên bầu trời. Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hồ, Cơ Thủy Báo, Đầu Mộc Giải, Nhiêu Kim Nhiêu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Chư, Bích Thủy Du, Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trĩ, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Trùy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tỉnh Mộc Hán, Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Trương, Tỉnh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Trần Thủy Dẫn. Cùng nhau khom lưng thi lễ hô lên, nhị thập bát tú cung nghênh Thái Âm Tinh Quân quy vị. Sau khi nói xong, thân ảnh của 28 tỉnh tú biến mất nơi tỉnh thần đầu ảnh, ngôi sao dần nhạt đi rồi ẩn giấu vào trong quần tinh. Bảy ngôi sao nơi phương Bắc sáng lên, càng lúc càng lớn, tràn ngập không trung, bảy tỉnh thần uy nghiêm xuất hiện trong sao, cùng nhau khom lưng thi lễ, thanh âm thật lớn vang vọng trong thiên địa. Tham Lang tinh quân, Cự Môn tỉnh quân, Lộc Tồn tinh quân, Văn Khúc tỉnh quân, Liêm Trinh tỉnh quân, Vũ Khúc tỉnh quân, Phá Quân tinh quân, Thất tỉnh Bắc Đấu quân cung nghênh Thái Âm tinh quân quy vị. 36 Thiên Cương tỉnh quân cung nghênh Thái Âm tinh quân quy vị. Ngũ Đầu quần tinh cung nghênh Thái Âm tinh quân quy vị. Trị Nhật chúng tinh cung nghênh Thái Âm tinh quân quy vị. Từng ngôi sao sáng lên, từng tôn tinh thần lộ ra pháp thân, chắp tay thi lễ bên trong quần tỉnh, bách tính phía dưới không nhìn kịp, rất nhiều tín đồ của thần linh kích động quỳ xuống dưới đất, bịch bịch khấu đầu lạy tạ. Bên trong Tam Thanh xem quan, nguyệt quang trên người Minh Nguyệt càng ngày càng đại giặc, khó mà khống chế được mà tràn ngập ra ngoài, toàn bộ sơn mạch đều bao phủ trong ánh trăng. Chương 986, Thái Âm tỉnh quân quy vị hạ. Lý Bình An cười nói, đi đi, Minh Nguyệt gật đầu, phi thân bay về phía vùng trời, trong ánh trăng của màn đêm, một luồng quang trụ chiếu xuống, bao phủ Minh Nguyệt bên trong quang trụ, cả người bay lên phía ánh trăng trong quang trụ, trên không trung rụng xuống một ánh huỳnh quang, mộng ảo mà mỹ lệ. Thanh Phong ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt đang bay về phía ánh trăng trên không trung, trong mắt mang theo vẻ si dại, lẩm bẩm nói. Minh Nguyệt của ta, khóe miệng chảy ra một dòng nước miếng. Thái Âm tinh quân quý vị, thiên địa vi hạ, bách tính bên trong tất cả thế giới thuộc về hồng hoang đều thấy được thân ảnh bay về phía ánh trăng kia, tiên quân bay lượn, mỹ lệ, mơ mộng. Các nơi khắp thế giới đều vang lên tiếng hoan hô kích động rung trời. Thái Âm tinh quân, Nguyệt Lượng nữ thần, tiếng hoan hô vang vọng tất cả mọi thế giới. Thân ảnh của Thái Âm tinh quân bước vào trong ánh trăng, vù vù. Nguyệt Lượng quang mang đại phóng, quần tỉnh trở nên ảm đạm thất sắc dưới Nguyệt Lượng quang mang, thanh âm thanh thúy thật lớn vang ra từ trong ngân nguyệt. Thái Âm tinh quân quy vị, toàn bộ bách tính trong thế giới đều quỳ xuống dưới đất, khấu đầu lạy tạ cùng nhau tung hô. Tán dương Thái Âm tỉnh quân, thanh âm và ý chí bách tính của từng thế giới hợp lại cùng một chỗ, chấn động trời cao. Bên trong mỗi thế giới, ánh trăng đều đại phóng quang minh, ngân sắc thái âm lực giống như vũ thủy mà rơi xuống, cây cối hoa cỏ nhanh chóng sinh trưởng dưới thái âm lực, tất cả các loài động vật và yêu quái đầu chen nhau chạy ra khỏi phòng ốc hoặc là huyệt động, gào. Ôm, từng tiếng gào thét kích động về phía ánh trăng, hấp thu thái âm lực chiếu xuống. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngẩng đầu nhìn thái âm lực khắp bầu trời bay xuống, kinh ngạc nói. Là đế lưu tương, Thanh Tuyết vươn ngọc thủ trắng nõn ra, đón lấy nguyệt hoa hạ xuống, hỏi. Sư phụ, đế lưu tương là cái gì? Lý Bình An giải thích nói. Dạ nguyệt hoa, trong đó có đế lưu tương, hình dáng bên ngoài như vô số cảm lãm, vạn đạo kim tỷ, luy luy quán xuyến, rũ xuống nhân gian, cây cỏ nhận được kỳ tinh khí, tức có thể thành yêu. Đế lưu tương là quả mà Nguyệt Lượng tặng cho tam giới. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Lượng dần mờ đi rồi biến mất, quần tỉnh cũng đều ẩn lui, màn trời đen kịt thu lại, lần nữa trở thành ban ngày. Thanh Phong ở bên cạnh có phần đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lý Bình An nói, đi đi, tìm Minh Nguyệt của ngươi đi. Ánh mắt của Thanh Phong lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay thi lễ nói. Đa tạ sư phụ, cất bước chạy ra phía ngoài, sau khi ra khỏi Tam Thanh Quan, phóng lên trên cao. Lý Bình An nhìn phong thần bảng, tiếp tục nói. Sắc phong thanh thuần làm đại nhật Như Lai, đứng đầu Phật môn. Bên trên phong thần bảng hiện lên một chuỗi danh tự, thanh thuần, sắc phong đại nhật Như Lai, chấp trưởng Phật môn. Ngũ thải văn tự lóe lên, vù vùi sau gáy của Bạch Hiểu Thuần nở rộ Phật luân, tỏa ra Phật quang, tràn chứa tưởng hòa. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết không kìm lòng nổi mà lấy tay áo che mặt, ánh sáng này quá chói mắt. Bạch Hiểu Thuần đắc ý liếc mắt nhìn bọn họ, hiện giờ ta cũng là chủ tể một phương rồi, cho các ngươi mổ mang tầm mắt một chút, ngồi xếp bằng trên hư không, vô lượng Phật quang ngưng kết thành một đài sen ở phía dưới. Đài sen đỡ lấy Bạch Hiểu Thuần chậm rãi bay lên cao, trôi lơ lửng trên khoảng không của Tam Thanh Quan, hai tay chắp lại trước ngực, thanh âm thật lớn vang lên. Nam mô Như Lai Phật tổ trong vô lượng Phật quang. Thân ảnh của Bạch Hiểu Thuần nhanh chóng biến lớn, một tôn kim Phật vĩ đại sao sáu trượng ngồi xếp bằng trên hư không, trước ngực kim Phật hiện lên chữ vạn. Không đợi kim Phật tiếp tục giả ngốc, ầm, kim Phật đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, trước ngực nhất thời hõm sâu xuống, thân ảnh khổng lồ hoa tay múa chân bay về nơi phương xa, làm dậy lên một trận cuồng phong. Trong lúc đang bay, kim Phật phịch một tiếng rồi vỡ tan tành, hóa thành kim quang bay khắp đầy trời rồi phiêu tán, một bóng người nhỏ bé bay ra từ trong kim quang, vang lên tiếng kêu thảm thiết a. A, giống như thiên thạch rơi xuống vậy, ầm ầm một tiếng đập vào trong sơn mạch. Ai Thạch Hạo hít một hơi khí lạnh, nói, thê thảm thật. Ninh Khuyết cũng bỏ tay áo xuống, gật đầu nói, hình như sư huynh bị thương không nhẹ đâu. Thanh Vũ nhìn có chút hả hê nói, đáng đời, ai bảo hắn đắc ý như thế. Chương 987, Trượng Lục Kim Thân. Lý Bình An không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Tam Thanh Quan, lại dám hiển lộ Phật Tổ Kim Thân trên đầu đạo tổ, giống như lời Thanh Vũ nói vậy, thật sự đúng là đáng đời. Một bóng người lảo đảo lắc lư bay từ đằng xa tới, rơi xuống trước cửa Tam Thanh Quan, nhanh chóng chạy vào. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết nhìn hình dáng thê thảm của Bạch Hiểu Thuần, không nhịn được mà bật cười, mũi chảy máu, cặp mắt biến thành màu đen, y phục rách bươm, mặt sưng vù, đỉnh đầu như cỏ khô, khỏi phải nói thê thảm bao nhiêu. Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt oan ức, nhìn Lý Bình An nói. Sư phụ, người đánh ta làm gì? Lý Bình An như không có lời gì, nói. Vi sư đánh ngươi lúc nào? Nơi đây chỉ có mấy người chúng ta, không phải người thì là ai được? Lý Bình An hỏi, nơi này là nơi nào? Tam Thanh Quan, bên trong quan cung phụng ai? Đương nhiên là Tam Thanh Đạo Tổ, ở trên đầu Tam Thanh Đạo Tổ, hiển lộ Phật Tổ Kim Thân, có phải ngươi đang thiếu đánh hay không? Hình như thực sự là thế. Bạch Hiểu Thuần ngốc lăng tại chỗ, lẩm bẩm nói. Sư phụ, người vừa mới nói là đạo tổ đánh ta sao? Lý Bình An gật nói. Đó là điều đương nhiên rồi. Tại Thái Cổ Hồng Hoang, đạo tổ thật ra rất không vừa mắt Phật môn. Bạch Hiểu Thuần tủi thân nói. Sư phụ, không phải người nói Phật vốn là đạo sao? Lý Bình An cố nhịn cười nói. Nói thì là như vậy, thế nhưng nên khó chịu thì vẫn là khó chịu, người hiểu được không? Sau này ở trước mặt đạo tổ, khiêm tốn một chút. Bạch Hiểu Thuần quay đầu đi ra ngoài, Lý Bình An gọi hỏi, ngươi đi đâu vậy? Bạch Hiểu Thuần không quay đầu lại, nói, dâng hương cho đạo tổ, ta chính là đồ tử đồ tôn thành tín nhất của đạo tổ. Lý Bình An lắc đầu cười nói, cái điểm nịnh nọt này, hắn đúng là vô sự tự thông. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi, sư phụ, sao Thanh Thuần lại trở thành Phật tổ? Lý Bình An lắc đầu nói, đây là sự an bài của đạo tổ, nguyên nhân cụ thể là gì, vi sư cũng không biết. Vốn là muốn để hắn đến thần hy thần hệ, dụ dỗ thiên sứ nhập đạo, ai ngờ trên đường đi hệ thống bất ngờ ban cho Đại Nhật Như Lai chân kinh, hiện giờ Lý Bình An hoài nghi nghiêm trọng, rằng có phải hệ thống đã làm cách mạng tạo phản rồi hay không. Ninh Khuyết nói, theo như lời sư phụ nói, Phật môn cũng chính là Tây Phương giáo, ban đầu cũng là thoát thai huyền môn, có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân đạo tổ truyền Phật môn xuống đi. Thạch Hạo thỏa mãn cười nói như vậy, Thanh Thuần cũng không kém chúng ta một chút nào ha. Sau này lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Ninh Khuyết cũng nở nụ cười, như vậy thì giữa ba sư huynh đệ sẽ không còn khoảng cách như trước kia nữa. Lý Bình An đánh giá bọn họ, nói, các ngươi còn có tâm tình mà cười. Thạch Hạo mù mịt nói, sư phụ, có gì không ổn sao? Lý Bình An thương cảm nói, tuy rằng Phật môn thoát thai huyền môn, nhưng tại viễn cổ hồng hoang, giữa hai người có nhiều xung đột, sau này các ngươi nếu như có bị Thanh Thuần nhằm vào, khiến đạo tổ mất thể diện, cẩn thận thần lôi hạ xuống, biến các ngươi thành cho bụi. Nụ cười của Thạch Hạo và Ninh Khuyết đông cứng lại. Thạch Hạo nuốt một ngụm nước miếng, trợn trừng hai mắt, lẩm bẩm nói. Cũng không đến nỗi đó đâu. Lý Bình An thản nhiên nói. Đã đến cảnh giới đạo tổ kia, thế gian vạn vật cũng như phù vân mà thôi. Quan tâm nhất chính là thể diện. Các ngươi khiến đạo tổ bẽ mặt, đạo tổ sẽ muốn mạng nhỏ của các ngươi. Ầm, trên không trung bỗng chợt có một đạo lôi đình đánh xuống. Ầm một tiếng bổ xuống thạch y bên cạnh Lý Bình An. Toàn bộ ghế đá hóa thành cho bụi dưới thần lôi. Tất cả mọi người trong viện đều cứng đờ người, ngẩn ngơ tại chỗ, bầu không khí vô cùng áp lực, lại có sấm sét đánh xuống Tam Thanh Quan. Thạch Hạo và Ninh Khuyết càng toát mồ hôi lạnh khắp người, trong lòng hoang mang, nếu như bị Thanh Thuần đuổi kịp, đạo thần lôi tiếp theo chẳng phải sẽ rơi xuống người mình sao? Thần lôi của đạo tổ, bọn họ cũng không nghĩ rằng mình có thể tiếp được. Lý Bình An vội vàng đứng lên, chắp tay thi lễ bái thật sâu rồi nói. Đệ tử biết sai, đạo tổ hãy trách phạt. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trong chốc lát, đám người Lý Bình An chậm rãi đứng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước về đại điện nơi tiền viện. Mới vừa đi ra khỏi môn hộ của hậu viện, đã thấy Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt tươi cười, tung tăng chạy như điên tới. Bạch Hiểu Thuần trông thấy đám người Lý Bình An, vô thức sửng sốt, nghi hoặc nói. Sư phụ, sao mọi người lại tới đây? Lý Bình An hắng giọng một cái, nói. Dâng hương cho đạo tổ. Chương 988, sợ sao? Đi qua cạnh người Bạch Hiểu Thuần rồi bước về phía đại điện, chúng đệ tử vội vàng theo chân phía sau đi vào trong đại điện. Bạch Hiểu Thuần gãi đầu, nghi hoặc nói, kỳ lạ, sư phụ bọn họ không đắc tội đạo tổ, sao đột nhiên lại tới dâng hương cho đạo tổ nhỉ? Chỉ chốc lát sau, đám người Lý Bình An đi ra khỏi đại điện, mỗi một người đều mang vẻ mặt không được tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt của Thạch Hạo và Ninh Khuyết nhìn Bạch Hiểu Thuần, tràn đầy cảnh giác. vết sưng trên mặt của Bạch Hiểu Thuần của biến mất, cười hì hì hô to. Sư phụ, hình như đạo tổ đã tha thứ cho ta rồi. Lý Bình An gật đầu vui mừng nói, tốt lắm, chứng minh rằng đạo tổ vẫn rất thương ngươi. Bạch Hiểu Thuần gật đầu liên tục, đắc ý nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Bình An nói, tương đương trở về thôi. Vẻ mặt đắc ý của Bạch Hiểu Thuần thoáng sửng sốt, hỏi, trở về nơi đâu, đi từ đâu tới đây, thì về nơi đó. Trong lòng Bạch Hiểu Thuần thoáng dấy lên sự hoang mang, vội vàng nói, sư phụ, người không cần ta nữa sao? Lý Bình An cầm cái chuôi của Phất Trần, cộp một cái gõ lên đầu của Bạch Hiểu Thuần, tức giận nói, suy nghĩ linh tỉnh cái gì đấy? Quay về phong Phật, ngươi làm Phật tổ, chư Phật của Phật môn đều do ngươi sắc phong, phong thần bảng tự có cảm ứng. Ai un Bạch Hiểu Thuần ôm đầu, vội vàng chạy ra ngoài. Thạch Hạo và Ninh Khuyết cùng kêu lên, sư đệ, chờ một chút. Hai người liếc nhìn nhau, cùng tung người đuổi theo Bạch Hiểu Thuần, bóng dáng chấp nhoáng rồi xuất hiện bên cạnh Bạch Hiểu Thuần, một trái một phải nắm lấy cổ của Bạch Hiểu Thuần. Bước chân của Bạch Hiểu Thuần dừng lại, nghi hoặc hỏi. Hai vị sư huynh, các ngươi có ý gì vậy? Thạch Hạo vỗ vỗ ngực, về mặt trưởng nghĩa nói, sư đệ, sư huynh lo rằng thần linh của thần hy thần hệ gây chuyện, định sẽ đi cùng ngươi, bảo vệ sự an toàn của ngươi. Ninh Khuyết cũng gật đầu, lãnh đạm nói, tương đương ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Hiểu Thuần không nghi ngờ bọn họ, cười lớn nói, sư huynh yên tâm, tất cả bọn họ đều đã bị ta thu phục rồi, không gặp nguy hiểm đâu. Thạch Hạo nghiêm trọng nói, sư đệ nói vậy là sai rồi, thần hy thần hệ xưng bá hư không ngần ấy năm, há là dễ thần phục như vậy. Chỉ sợ là bọn họ đang bày mưu trước kế, khiến sư đệ lơ là mà thôi. Ninh Khuyết gật đầu nói, tương đương ta cũng nghĩ như vậy. Âm mưu quỷ kế, trong lòng Bạch Hiểu Thuần gấp rút một trận, lẩm bẩm nói, không thể nào, ta thấy bọn hắn rất chân thành mà. Thạch Hạo nghiêm túc nói, e rằng thần hy thần hệ có một số thiên sứ thật sự đã tiếp nhận Phật lý của sư đệ, thế nhưng chắc chắn cũng có thiên sứ trà trộn trong đó, dự định sẽ cho sư đệ một đòn chí mạng. Đối với người sư đệ này, Thạch Hạo rất hiểu, Bạch Hiểu Thuần tham sống sợ chết, Bạch Hiểu Thuần hết ăn lại nằm, sợ chết thì càng sợ đến vô cùng, chỉ cần có một chút nguy hiểm, hắn đều không muốn làm. Ninh Khuyết bên cạnh gật đầu, bình thản nói, tương đương ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Hiểu Thuần bị Thạch Hạo nói như vậy mà trong lòng bồn chồn một hồi, không thể nào. Vẫn còn có gian tế ẩn náu trong tín đồ của ta. Trong lòng dâng lên một luồng nhiệt, vẫn là sư huynh đệ đối tốt với ta nhất. Bạch Hiểu Thuần mang về mặt cảm động nói, sư huynh, sư đệ, các ngươi nơi nơi trốn trốn suy nghĩ cho ta, đối tốt với ta quá. Tạm thời không thể báo đáp, kiếp sau nếu như được làm trâu làm ngựa, ta nhất định sẽ cắt cỏ cho các ngươi ăn. Thạch Hạo, Ninh Khuyết nghẹn lại, cắt cỏ cho chúng ta ăn. Quả nhiên rất là Bạch Hiểu Thuần, Thạch Hạo cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì không, nói, vậy ta thay tam sư đệ đa tạ ngươi, bây giờ chúng ta đi thôi. Ninh Khuyết nhìn Thạch Hạo, thay ta, sao ngươi không thay mình đi chứ? Bạch Hiểu Thuần gật đầu liên tục, nói, được, chúng ta đi thôi. Ba người đi ra khỏi Tam Thanh Quan, Đằng Vân Giá Vũ biến mất nơi chân trời. Ba người mới vừa đi, Thanh Vũ đã phụt một tiếng cười to, vừa cười vừa nói, không được, không thể nhịn được, nếu sau nếu được làm trâu làm ngựa, ta nhất định sẽ cắt cỏ cho các ngươi ăn. Thanh Tuyết cũng cố nén cười nói, sư phụ, Thanh Thạch sư đệ và Thanh Huynh sư đệ, sao nhất thiết phải đi cùng Thanh Thuần đến thần hy thần hệ vậy? Không chỉ đơn giản là quan tâm đến an nguy của Thanh Thuần đúng không? Lý Bình An cười nói, đương nhiên không phải, bọn họ đi tìm hiểu Phật môn hư thực hay không, tránh để bị Thanh Thuần vượt qua, sau đó bị đạo tổ nghiêm trị. Thanh Tuyết kinh ngạc nói, bọn họ sợ sao? Chương 989, thần hy tái lâm hồng hoang. Lý Bình An gật đầu nói, dù sao nội tình của thần hy thần hệ cũng thâm hậu, Phật môn cắm rễ bên trong thần hy thần hệ, hấp thu tất cả mọi thứ của thần hy thần hệ, đương nhiên sẽ khiến bọn chúng có chút bận tâm. Thanh Tuyết như có điều gì suy nghĩ, nói, sư phụ, Phật môn sẽ vượt qua thiên đình và địa phủ sao? Lý Bình An lắc đầu, nói, không biết được. Thanh Tuyết thoáng sửng sốt, sao sư phụ lại không biết? Lý Bình An giải thích nói, bởi vì Phật tổ chính là Thanh Thuần, tuy rằng bên trong Phật môn thâm hậu, thế nhưng Phật môn có thể quật khởi dưới sự lãnh đạo của Thanh Thuần hay không thì khó mà nói được, thế nhưng hắn chuyện gì cũng có thể làm được, trong rất cả các đồ đệ. Có thể ngoài dự đoán của mọi người nhất chính là hắn. Thanh Tuyết và Thanh Vũ đều công nhận gật đầu, Thanh Thuần không chỉ thích luyện đan, mà còn rất thích tìm chỗ chết, sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên lòng thương hại với những thiên sứ của thần hy thần hệ, bọn họ sẽ không bị Thanh Thuần chơi đến hư chứ. Vù vù, bên ngoài hồng hoang thế giới quang mang chói lòa, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện bên trong quang mang, bát rực mở ra bao phủ khoảng không của thế giới. Vũ Dương Uy và Thương Cổ đang đánh cổ ở bên trong địa tiên giới bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn thân ảnh bên ngoài thế giới. Con cờ trong tay Vũ Dương Uy răng rắc một tiếng vỡ nát, nghiêm trọng nói. Là thần hy chủ thần, trong mắt mang theo tràn đầy kiêng kỵ, Thiên Đình Đông Phương Thanh Hoa Đại Đế, Tây Phương Câu Trần Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Bắc Phương Tử Vi Đại Đế, Chân Vũ Chấn Ma Đại Đế, Thái Âm Tinh Quân mới vừa quy vị, Tần Quảng Vương, Luân Chuyển Vương, Diêm La Vương của địa phủ, tất cả đều biến sắc, cùng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thế giới, thần quang bên trong con mắt lưu chuyển, đều trông thấy thân ảnh chói lòa kia, cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề từ thân ảnh tràn ngập quang mang. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt hiện lên sự nghiêm trọng, nói. Vi sư rời khỏi đây một chút, các ngươi canh giữ bên trong đạo quan cho tốt. Thanh Tuyết nghi hoặc nói. Sư phụ, làm sao thế? Có khách quý tới cửa. Lý Bình An bước chân, không gian vặn vẹo một hồi, thoáng chốc đã biến mất. Thanh Vũ ngờ vực hỏi. Tỷ tỷ, ngươi nói xem là khách quý nào, vậy mà có thể khiến sư phụ đích thân nghênh đón nhỉ? Thanh Tuyết nói. Đừng để ý nhiều như vậy, niệm kinh đi. Cất bước đi đến tàng kinh các, Thanh Tuyết vội vàng đuổi theo, tò mò nói. Tỷ tỷ, ngươi nói xem có phải hồng hoang đại năng của thiên giới hàng lâm không? Thanh Tuyết đưa tay gõ lên ót của Thanh Vũ, nói. Đừng có đoán bừa, Thanh Vũ rụt đầu lại, bĩu môi lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, ngươi học xấu với sư phụ, đều thích gõ đầu người khác. Sắc mặt của Thanh Tuyết ngượng ngùng đỏ lên, bước chân nhất thời tăng tốc độ. Bên ngoài hồng hoang thế giới, thân ảnh của Lý Bình An hiện lên. Nhìn về phía bóng dáng thiên sứ vĩ đại được bao phủ trong quang mang ở phía xa. Hư ảnh của thiên sứ nhạt dần rồi biến mất, để lại tại chỗ một đợt liên y môn hộ, Lý Bình An cất bước đi tới cạnh liên y, biến mất hẳn trong liên y môn hộ, sau một khắc đã xuất hiện ở một không gian, bên trong không gian khắp nơi là thần hoa dị thảo, điệp vũ oánh phi, một gốc đại thụ hiện lên quang mang đứng cao chót vót giữa thiên địa, giống như lưu ly chú thuần bạch sắc vậy, dưới đại thụ có một chiếc bàn gỗ tinh xảo, ngồi bên cạnh bàn là một nữ tử xinh đẹp mặc bạch y. Lý Bình An đi lên phía trước, chắp tay thi lễ cười nói. Bần đạo bái kiến thần hy chi chủ, thần hy đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, khom lưng thi lễ nói. Bái kiến đạo chủ, mời đạo chủ ngồi, trong lòng Lý Bình An thoáng thả lòng, xem ra không phải ác khách, đi tới trước mặt thần hy chủ thần rồi ngồi xuống, cười nói. Đây tính là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ, trước đây mỗi một lần xuất hiện, người đều bao phủ trong quang mang vô tận, không nhìn rõ. Thần hy chủ thần nhìn thẳng vào Lý Bình An rồi nói. Đạo chủ thật là thủ đoạn, vừa mới ra tay, thần hy thần hệ của ta đã không còn tồn tại rồi. Lý Bình An nói, thần hy thần hệ, lấy quang minh làm sức mạnh, thế nhưng lại đi lầm đường, bần đạo chỉ dẫn dắt các ngươi đi lên quang minh lộ chân chính. Phật chính là quang minh của hồng hoang ngươi sao? Lý Bình An lắc đầu, nói. Phật là một loại tư tưởng, một loại cảnh giới. Quang minh làm sức mạnh, tư tưởng làm tâm, tâm sai hướng, sức mạnh cũng sẽ đi sai theo. Chương 990, có muốn không? Thần hy chủ mang giọng điệu lạnh lẽo, nói. Dùng Phật để dẫn dắt thần hy thần hệ, đạo chủ, ngươi thực sự rất tự đại. Ngươi tự tin như vậy, ta sẽ không phá hủy Phật của ngươi, giết chết đệ tử của ngươi. Lý Bình An cười nói. Không phải là ngươi không làm hay sao? Hơn nữa ngươi cùng không làm được, người đệ tử kia của ta truyền Phật tổ đạo thống, đương nhiên được Phật tổ phù hộ. Trong lòng thầm nhủ nói, Đại Nhật Như Lai chân kinh ở trong tay Bạch Hiểu Thuần. Phật tổ làm sao ngồi yên không để ý cho được, nói như thế nào đi nữa thì không phải bọn họ là truyền thừa duy nhất của Phật giáo tại thế giới này hay sao? Toàn bộ mọi thứ đều do Lý Bình An tự vấn, suy xét vẹn toàn, chẳng trách hệ thống lại chọn bản thân làm ký chủ, bản thân mình quả thực thật là thông minh mà. Thần hy chủ nhíu mày một cái, vô thức nhớ đến Dương Tiễn xuất hiện lần trước, thực lực ẩn giấu của hồng hoang cũng giống như hư không vậy, không thể lường được, bản thân mình có thể thực sự không làm được. Lý Bình An cười hỏi, thần hy chủ, người tới tìm ta là vì chuyện gì? Không phải là tới hỏi tội đấy chứ? Thần hy chủ nhìn về phía Lý Bình An, nói. Thần hy thần hệ ta có thể cho ngươi, thế nhưng dưới thần hy thần hệ có hơn 1.000 vị diện, ngươi có muốn không? Hơn 1.000 vị diện, ánh mắt của Lý Bình An sáng lên, trong lòng kích động dữ dội, nếu như có thể lấy được hơn 1.000 vị diện này, hồng hoang bổn nguyên có thể đạt được sự tăng cường cực lớn, thậm chí bản thân mình cũng có thể tiến thêm một bước. Lý Bình An nói thẳng, nói ra điều kiện của ngươi đi. Thần hy chủ thần nhìn chăm chăm vào Lý Bình An, nói. Ta muốn người bảo vệ ta. Lý Bình An thoáng sửng sốt, cười nói. Thần hy chủ thần, ngài thật biết nói đùa, thực lực của ngươi mạnh hơn nhiều so với ta, sao mà còn cần sự bảo vệ của ta chứ? Thần hy chủ thần nói. Đương nhiên không phải bây giờ. Ta ở nơi hư không đã đạt đến đỉnh điểm, muốn tiến bộ thêm nữa thì cần phải tấn thăng thần vương, đi đến vĩnh hằng thần giới, Thâm Uyên nhất định không hy vọng ta sẽ tấn thăng thành thần vương, cho nên đến lúc đó mới cần sự bảo vệ của ngươi. Lý Bình An nghi hoặc nói, theo như ta được biết, không đạt đến thần vương thì cũng có thể đến vĩnh hằng thần giới bất cứ lúc nào hay sao? Vì sao thần hy chủ thần không đến vĩnh hằng thần giới để tấn thăng thành thần vương? Thâm Uyên cũng không dám đến vĩnh hằng thần giới làm càn đúng chứ? Thần hy chủ thần bình thản nói, ngươi biết thực lực của Thâm Uyên mạnh đến nhường nào không? Lý Bình An lắc đầu, chắp tay thi lễ nói, xin thần hy chủ thần hãy chỉ giáo. Thần hy chủ thần nói, chân thần của Tây Phương thần hệ chúng ta cũng chính là tôn giả của Đông Phương, thiên thần là đại tôn, chủ thần là chí tôn, thần vương là thiên tôn, trên thần vương chính là bản nguyên thần, có thể thao túng toàn bộ bản nguyên lực của thế giới, cũng không phải là bản nguyên của một vị diện, mà là cả thế giới, cho tới vô tận hư không, từ bản nguyên lực của vĩnh hằng thần giới, sự tồn tại này được gọi là đại đế ở Đông Phương các ngươi, trên bản nguyên thần là chủ tể, danh như ý nghĩa, nắm giữ toàn bộ thần. Toàn bộ thế giới chỉ có 8 tôn chủ tể, Quang Minh chủ tể Miện Hạ, Phong chủ tể A Nặc Đức Miện Hạ, Thổ chủ tể Cái Á Miện Hạ, Thủy chủ tể Ba Y Nhĩ Miện Hạ, Hỏa chủ tể Tinh Hỏa Miện Hạ, Lôi chủ tể Thái Thanh Miện Hạ, Vũ chủ tể Hạng Vũ Miện Hạ. Lý Bình An nói, còn thiếu một người, ngươi chỉ mới nói 7 tôn chủ tể. Thần Hy nhìn Lý Bình An, ngưng trọng nói, còn có một tôn chính là Thâm Uyên chủ tể, cũng chính là tôn chủ tể mạnh nhất, tục truyền, năm đó Thâm Uyên chủ tể muốn kéo tất cả thế giới vào trong Thâm Uyên, với cảnh giới siêu thoát chủ tể, 7 tôn chủ hợp lực lại mới ngăn trở lại được, trấn phong bên trong Thâm Uyên. Lý Bình An trợn trừng hai mắt, lẩm bẩm nói, 7 tôn cùng cảnh giới mới có thể ngăn được Thâm Uyên chủ tể. Hắn mạnh như vậy sao? Thần Hy hoài nghi nhìn Lý Bình An nói, Hồng Hoang thần hệ sau lưng ngươi chẳng lẽ không nói cho ngươi biết những chuyện này sao? Lý Bình An lắc đầu nói, không hề, có lẽ bọn họ cảm thấy vẫn chưa đến lúc. Trong mắt Thần Hy hiện lên một sự nghi ngờ, thực lực của đạo chủ đã coi như là nhóm đứng đầu trong hư không, sao lại không nói cho hắn những việc thông thường này? Vĩnh Hằng thần giới, Hồng Hoang thần hệ đang làm cái gì? Lý Bình An chắp tay cười nói, đa tạ Thần Hy chủ thần đã giải thích nghi hoặc, nhưng nếu như Thâm Uyên chủ tể đã bị trấn áp, người đến Vĩnh Hằng thần giới mới là sự lựa chọn chính xác nhất. Thần Hy chủ thần kỳ quái nhìn Lý Bình An. Chương 991, Phong Phật. Lý Bình An sờ sờ mặt của mình, nghi hoặc nói, sao vậy? Thần Hy chủ thần không biết nên nói gì, đáp, tương đương ta không nghĩ ra được, sao lại bại bởi loại người như ngươi? Lý Bình An nghẹn ứ, đột nhiên cảm giác bị xúc phạm. Thần Hy chủ thần nói, nơi có người thì tất có tranh đấu, thần linh như vậy, chủ tể cũng là như vậy. 7 tôn chủ tể hàng vạn năm qua đánh cờ không ngừng nghỉ, quan hệ giữa các bên cũng không hòa thuận, tùy tiện đi đến vĩnh hằng thần giới, nếu như rơi vào địa giới đối địch, ngay cả lực phản kháng cũng không có. Lý Bình An nói, cho nên ngươi dự định sau khi thành thần vương thì mới đến vĩnh hằng thần giới. Thần Hy chủ gật đầu, nói, tương đương trở thành thần vương sẽ được vĩnh hằng thần giới tiếp dẫn, trên đường đi ta có thể tự lựa chọn nơi mình hàng lạc. Đạo chủ, ngươi có đồng ý với giao dịch này hay không? Lý Bình An suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, bần đạo đồng ý. Trong mắt Thần Hy chủ hiện lên sự vui vẻ, đứng lên thản nhiên nói, đợi đến khi ta tấn thăng thần vương, sẽ tới tìm đạo chủ. Thân ảnh nhẹ nhàng đi ra phía ngoài. Sau khi Thần Hy chủ đi khỏi, hư không loạn lưu điên cuồng xông đến. Toàn bộ hoa cỏ đều bị hư không loạn lưu cuốn đi, phai nhạt dần rồi biến mất. Lý Bình An ngồi vững bên cạnh thạch trác, hư không loạn lưu cạnh người thong thả, như gió mát thổi vào mặt vậy. Lý Bình An dùng tay gõ cộc cộc xuống mặt bàn, lẩm ẩm nói, chủ tể là gì? Trong lòng lâm vào trầm sư, chủ tể là thánh nhân của Hồng Hoang sao? Không phải thế chứ, thánh nhân siêu thoát khỏi thiên địa mà độc tồn, trong lòng vừa động, quan sát tam giới lục đạo, không chỗ nào ẩn giấu, nếu như chủ tể thực sự là thánh nhân, bên trong Hồng Hoang thế giới tồn tại sức mạnh của nữ oa nương nương và tam thanh đạo tổ, bọn họ không hề phát hiện, trừ phi bọn họ vốn không phải là thánh nhân, cho nên mới không thể nào nhận ra được sự tồn tại của nữ oa nương nương và tam thanh đạo tổ. Lý Bình An ngồi trên hư không suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng có một chút phỏng đoán đại khái, cái gọi là chủ tể không phải là giống Ngọc Đế Như Lai chứ. Nếu là như vậy thì cũng rất đáng sợ. Bóng dáng chợt chớp nhoáng rồi biến mất trong hư không, thạch y và thạch trác lập tức hóa thành hư vô trong dòng chảy của loạn lưu. Bên trong đại lôi âm tự, trước kia là thần hy thần hệ. Một phiến kim quang nở bung, bên trong kim quang, Phật tổ kim thân cao 6 trượng chậm rãi hạ xuống, đáp xuống liên hoa đài. Hàng vạn hàng nghìn thiên sứ phía dưới cùng nhau khom lưng, chắp tay trước ngực nói, Nam Mô Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ kim thân mở miệng, thanh âm thật lớn vang vọng trong thiên địa. Ngộ đã cáo báo với đạo chủ, Phật môn có thể lập rồi. Toàn bộ thiên sứ cùng mừng rỡ, cung kính nói, lễ tán Như Lai Phật tội, thanh âm thật lớn của Như Lai vang lên. Cherry, một quang đầu nữ thiên sứ tiến lên, tay chắp trước ngực, khom lưng thi lễ, thành kính nói. Phật tội sắc phong Cherry làm Quan Thế Âm Bồ Tát, hiển tượng nghìn mắt nghìn tay, quan thế gian tật khổ. Cherry khom lưng cung kính nói. Lĩnh pháp chủ, dưới chân hiện lên liên đài, sau ót hiển hiện hào quang quyển, Phật quang chiếu rọi khắp nơi. Cherry đạp liên đài bay lên trên, đứng ở dưới tay trái của Như Lai. Thanh âm vang vọng của Như Lai vang lên. MacArthur, một lục dực nam thiên sứ bay ra, hai tay chắp trước ngực cúi đầu nói. Phật tổ, sắc phong MacArthur làm văn thù Bồ Tát, kiên cường dũng cảm, lấy vô thượng đại trí tuệ phổ độ chúng sinh. Đa tạ Phật tổ, sắc phong Herbert là kim cang Phật, sắc phong Dennis làm quang minh Phật, từng tôn Phật Đà, Bồ Tát, La Hán được sắc phong, từng tôn thiên sứ cưỡi liên đài bay lên đứng hai bên, Phật luân trói lòa đại lôi âm tự. Như Lai nhìn quanh chúng Phật phía dưới, thanh âm hoành đại tiếp tục vang lên. Sắc phong Koper làm đại minh vương Phật, vù vùi Phật quang soi sáng, bên trong Phật quang hiện lên một thân ảnh, ngồi xếp bằng trên liên đài, tóc dài xõa vai, bát rực sau lưng tung bay, phía sau ót hiện lên ngũ thải Phật luận. Koper chăm chú nhìn Như Lai pháp thân trong chốc lát, khom lưng thi lễ cung kính nói. Đại minh vương Phật bái kiến ngã Phật, Như Lai kim thân nở nụ cười, gật đầu nói. Quy vị đi, đại minh vương Phật đứng lên, liên thai bay lên trên, đứng ở trên chúng vật. Toàn bộ Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đều cúi đầu kính cẩn nói. Nam mô đại minh vương Phật, thanh âm thật lớn của Như Lai kim thân tiếp tục vang lên. Sắc phong Warren làm đại lưu ly Phật, thân như lưu ly, vô cấu vô uyết lưu ly Phật ra mắt ngã Phật. Chương 992, thiên đình địa phủ liên thủ chèn ép Phật môn. Warren bát rực lam sắc xí bằng hiện lên, khom lưng thi lễ với Như Lai kim thân, trên người nở rộ thần quang chói lòa, thần lực kinh của thần lực cấp đều được chuyển hóa thành Phật lực, thần cách hóa thành xá lợi tử. Warren đứng lên, đã là một tôn kim tiên cấp Phật Đà, không hề còn chút khí thế phong duệ như trước kia nữa, Phật tâm tường hòa trong suốt, bay lên phía trên, đứng ở trên chúng Phật, Phật quang nở rộ. Toàn bộ Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đều cúi đầu cung kính nói. Nam mô đại lưu ly Phật, sắc phong Alexa tiếp dẫn Phật bái kiến ngã Phật, sắc phong Dorothy làm đại trí tuệ vương Phật bái kiến ngã Phật, Alexa và Dorothy đều ngồi liên đài bay lên phía trên, đứng ở trên chúng Phật, chỉ thấp hơn vị trí của Phật Như Lai một chút. Chư Phật quý vị, thanh âm to lớn của Như Lai khuếch tán ra khỏi đại lôi âm tự, toàn bộ Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đều trói lòa Phật quang, phản âm ngâm sướng vang vọng Phật quốc, hàng vạn hàng nghìn anh linh bên trong Phật quốc đều cúi lạy trên mặt đất, xúc động hô lên. Nam mô Như Lai Phật tổ, khí vận Phật môn liên tiếp nâng cao, trong lòng Bạch Hiểu Thuần cũng dương dương đắc ý, chậc chậc. Cảm giác làm lão đại thật tốt, vù vùi vùng trời đại lôi âm tự bỗng nhiên tường vân lượn quanh, một tôn môn hộ sáng loáng đứng trên tường bên. Môn hộ trên vùng trời là Ngọc Đế Pháp Tướng ngồi ngay ngắn trên Long ỷ, ngồi bên cạnh là Vương Mẫu Hỏa Linh Nhi, phía sau Ngọc Đế và Vương Mẫu có 5 tôn Thiên Đế đứng thẳng, thần uy oai nghiêm phủ xuống. Hàng vạn hàng nghìn anh linh ở phía dưới, dưới thần uy uy phong, đều không khống chế được mà quỳ rạp xuống dưới đất, đầu liên tục dập xuống đất, toàn thân run rẩy. Không trung thoáng chốc trở nên ảm đạm, tỉnh thần hiện lên khắp bầu trời, bên trong tinh thần cũng đều có từng tôn tỉnh thần thân ảnh ngồi ngay thẳng uy nghiêm. Ùm ùm, lôi đình rạch đầy trời. Ô vân cuồn cuộn, lôi bộ chúng thần, hỏa bộ chúng thần, đấu bộ chúng thần cùng liên tiếp hiển hiện trên vân đầu, mắt nhìn xuống chúng sinh phái dưới. Chúng Phật ai nấy cũng đều ngẩng đều lên nhìn thần linh khắp trời, Bạch Hiểu Thuần thoáng chốc hơi ngẩn người, không phải sư huynh đã nói là đến lượt trận cho ta sao? Hiện giờ hiện thân khoa trương như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có thiên sứ muốn tạo phản? Thiên Đế Pháp Tướng ngồi trên long ở, thiên âm uy nghiêm vang lên. Chấm đại biểu thiên đình chúc mừng Phật môn tân lập. Chúc mừng sư đệ quang vinh đăng Phật tổ vị. Toàn bộ thần linh cùng hô lên, chúc mừng Phật môn tân lập, chúc thanh thuần đạo trưởng quang vinh đăng Phật tổ vị. Thanh âm vĩ đại đột nhiên vang lên, khiến chúng Phật phía dưới sợ run. Trong lòng Bạch Hiểu Thuần thoáng qua sự vui mừng, hóa ra là sư huynh tới đây chúc mừng ta. Thật là có mặt mũi. Phật tổ kim thân mở miệng nói, đa tạ Hạo Thiên Đế, chúng thần thiên đình, chúng Phật đều chắp hai tay trước ngực, cúi đầu bái rồi nói. Bái tạ Hạo Thiên Đế, bái tạ chúng thần thiên đình. Cả vùng đất phía dưới hắc vụ cuồn cuộn, một tôn tất hắc thạch môn mọc lên từ đất, được hắc vân cuồn cuộn đưa lên trên không, cao bằng thiên môn. Quỷ đầu thạch môn âm trầm ùm ùm mổ ra, bốn thân ảnh khổng lồ nhô lên từ bên trong, cầm đầu chính là Phong Đô Đại Đế Ninh Khuyết, thân mặc ám kim sắc cửu long bào, phía sau Ninh Khuyết là ba vị Diêm La Thiên Tử Diêm La Lương, Luân Chuyển Vương, Tần Quảng Vương. Một luồng hắc vụ bay ra khỏi thạch môn, từng tôn âm thần đi ra khỏi hắc vụ. Nhật Dạ Du Thần, Bí Thư La Sát, Thập Đại Phán Quan, ngục chủ thập bát tầng địa ngục, thành chủ Uổng Tử Thành, Hà Thần Vong Xuyên Hà, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Đông Đảo Thành Hoàng, thần tướng. Mỗi một người đều thần uy hiển hách, uy áp nhất phương thiên địa. Trong lòng Bạch Hiểu Thuần cười hì hì, sư đệ cũng tới chúc mừng, nể mặt, thực sự là nể mặt. Phong Đồ Đại Đế Ninh Khuyết ngồi trên long ở, thanh âm uy nghiêm vĩ đại vang lên. Chấm Phong Đồ Đại Đế, thay mặt địa phủ chúc mừng Phật môn tân lập, chúc mừng sư huynh quang vinh đăng Phật tổ vị. Hàng vạn hàng nghìn âm thần cũng đều chắp tay thi lễ, hô lên. Chúc mừng Phật môn tân lập, chúc mừng Thanh Thuần đạo trưởng quang vinh đăng Phật tổ vị. Như Lai Kim Thân hài lòng gật đầu, nói: "Đa tạ Phong Đồ Đại Đế, chư thần địa phủ." Chúng Phật cũng đều hai tay chắp trước ngực, khom lưng thi lễ, nói: "Bái tạ Phong Đồ Đại Đế, bái tạ chư thần địa phủ." Thanh âm thật lớn của Hạo Thiên Đại Đế vang lên: "Thiên địa hữu tự, Thiên Đình tổng lý Sơn Hà, hy vọng ngày sau Phật môn tiềm tâm thanh tu, chớ nhạ nhân quả, chớ phạm thiên điều." Như Lai Kim Thân gật đầu nói: "Đương nhiên là như vậy." Chương 993, tuyệt chiêu của Bạch Hiểu Thuần. Thanh âm thật lớn của Phong Đồ Đại Đế vang lên: "Âm dương tương cách, địa phủ quản hạt sinh tử của chúng sinh, ngày sau Phật môn tiềm tâm thanh tu, không được tái thu linh hồn của tín đồ, chớ phạm luật lệnh âm quy." Gật đầu nói, Phật môn tuy là thiện, nhưng cũng sẽ không can thiệp đến sinh tử của chúng sinh. Hạo Thiên Đế và Phong Đồ Đại Đế liếc nhìn nhau, chúng thần lần lượt bước vào trong thiên môn và quỷ môn, vài thân ảnh của Tôn Đại Đế trở nên nhạt rồi biến mất, thiên môn và quỷ môn cùng ẩn đi. Bên trong Đại Lôi Âm Tự, Trí Tuệ Vương Phật Dorothy lạnh nhạt nói: "Chúng Phật thối lui." Toàn bộ Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cùng đứng dậy, hai tay chắp trước ngực rồi khom lưng thi lễ, nói: "Dõi." Sau khi đứng dậy, ngồi trên lên đài lần lượt bay ra khỏi Đại Lôi Âm Tự. Bên trong Đại Lôi Âm Tự nhất thời chỉ còn lại hai người Như Lai và Trí Tuệ Vương Phật. Trí Tuệ Vương Phật chắp trước ngực, hỏi: "Phật Tổ, quan hệ giữa ngài và Hạo Thiên Đế, Phong Đồ Đại Đế như thế nào?" Bạch Hiểu Thuần buột miệng nói: "Tất nhiên là rất tốt đẹp, giống như thân sư huynh đệ vậy." Trí Tuệ Vương Phật cau mày nói: "Phật môn ta tân lập, khí vận trên thế lên cao, thiên đình và địa phỉ cùng hàng lâm, liên tục đè khí vận của Phật môn ta đến hai lần, hiện giờ đã hiện ra thế đổi mỹ rồi. Hơn nữa, Thiên Đế và Phong Đồ Đại Đế đều đưa ra cảnh cáo với Phật môn ta, nói rằng chúng ta không được nhúng tay vào nhân gian, tốt nhất là đóng cửa không ra, như vậy thì chúng ta còn phát triển kiểu gì được nữa." Sắc mặt của Bạch Hiểu Thuần biến mất, nghi hoặc hỏi: Khí vận, có nghĩa là ban nãy bọn họ chèn ép ta?" Trí Tuệ Vương Phật gật đầu nói: "Đúng vậy, chèn ép ta." Bạch Hiểu Thuần nhảy lên khỏi liên đài, thở phì phò nói: "Ta đây phải đi tìm bọn họ tính sổ." Trí Tuệ Vương Phật vội vàng nói: "Phật Tổ, cần chúng ta xuất thủ không? Một mình ngài chỉ sợ không phải là đối thủ của Thiên Đế và Phong Đô Đại Đế." Bạch Hiểu Thuần khoát tay một cái, nói: "Không cần." Ngạo Nghễ nói: "Chỉ là một sư huynh, một sư đệ mà thôi, có thể gây khó dễ cho ta. Một mình ta có thể đánh được hai người bọn họ." Phóng thân ra phía người, hét lớn: Đại Bạch Chư Mập phì dầm gì chạy từ đằng xa tới. Bạch Hiểu Thuần phi thân cưỡi lên trên Đại Bạch Chư, trong mắt lóe lên hàn quang, nói: "Quay về Tam Thanh Quan, ta đi tìm bọn họ tính sổ." Đại Bạch Chư cõng Bạch Hiểu Thuần chạy ra bên ngoài Phật Quốc. Bên trong Đại Lôi Âm Tự, một luồng Phật quang nở rộ, Đại Lưu Ly Phật trong Phật quang hiện lên. Thanh âm thật lớn của Đại Lưu Ly Phật vang lên bên trong Đại Lôi Âm Tự: "Trí Tuệ Vương Phật, Phật Tổ là đối thủ của Thiên Đế và Phong Đồ Đại Đế sao?" Ba quang trong hai mắt Trí Tuệ Vương Phật lưu chuyển, nói: "Không biết, đạo chủ môn hạ có ngũ đại đệ tử, với Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh mạnh nhất, Thanh Thạch làm Hạo Thiên Đế, Thanh Minh làm Phong Đô Đại Đế, Thanh Thuần làm chủ Phật môn, thế nhưng giữa bọn họ ai là người mạnh nhất, không phải là điều mà ta có thể nhìn ra. Thế nhưng nghe nói Thanh Thạch và Thanh Minh đều vô cùng kiêng kỵ Phật Tổ của chúng ta cũng không phải nhìn đơn giản như vậy." Đại Lưu Ly Phật chắp hai tay trước ngực, nói: "Nếu như Phật Tổ đã có dũng khí một thân một mình đi tìm Thiên Đế và Phong Đô Đại Đế, đương nhiên là đã nắm chắc." Trí Tuệ Vương Phật gật đầu, hai đạo Phật quang chói lòa, thân ảnh Trí Tuệ Vương Phật và Đại Lưu Ly Phật bên trong Phật quang đều biến mất, bên trong Đại Lôi Âm Tự trở nên trống vắng. Đại Bạch cõng Bạch Hiểu Thuần lao ra khỏi Phật Quốc, thoáng chốc đã hàng lâm hồng hoang, vô tận hư không như không hề tồn tại vậy. Đại Bạch Chư vừa đạp vân đầu chạy về phía Tam Thanh Quan, vừa nói: "Tiểu Bạch, thực sự muốn đi tìm Thanh Thạch đạo trưởng và Thanh Minh đạo trưởng tính sổ sao?" Bạch Hiểu Thuần gật đầu, tràn trẻ ý chí chiến đấu nói: "Đó là điều đương nhiên. Mối nhục như vậy ta há có thể hòa hoãn được, hôm nay ta và bọn họ Nguyệt Khuyết Nan Viên, thế phải phân cao thấp." Đại Bạch Chư nói: "Nghĩ lại đi, đánh không lại đâu." Bạch Hiểu Thuần bất mãn nói: "Đại Bạch, sao có thể đánh giá cao chí khí người khác mà diệt uy phong của mình, hiện giờ ta cũng là bá chủ một phương rồi. Sợ bị đánh rồi khóc nhè, này, mắt heo coi thường người, hôm nay sẽ cho ngươi xem thủ đoạn cuối cùng của ta một chút. Chương 994, Phạt. Bạch Hiểu Thuần cưỡi đại bạch chư chạy một mạch về phía Tam Thanh Quan, chỉ trong chốc lát đã băng qua thiên giới, đáp xuống trước Tam Thanh Quan. Bạch Hiểu Thuần xoay người xuống khỏi tòa kỵ, hùng hổ chạy vào hậu viện, mới vừa chạy đến đã thấy Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết đang ngồi ở trên cỏ đọc kinh thư. Bạch Hiểu Thuần giơ ngón tay lên chỉ, quát to một tiếng. Này, sư huynh sư đệ mau mang mạng lại đây. Thạch Hạo và Ninh Khuyết để sách xuống, liếc nhìn nhau, đứng dậy răng tắc hoạt động tay chân, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười như có như không, bất thiện nhìn Bạch Hiểu Thuần. Khí thế của Bạch Hiểu Thuần vô thức yếu đi, sau một khắc lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cương quyết nói. Hiện giờ ta không sợ các ngươi nữa. Thạch Hạo cười nói, sư đệ khí thế rào rạt như thế, vậy là lai giả bất thiện rồi. Ninh Khuyết bình thản nói, có lẽ sư đệ muốn đùa cùng chúng ta một chút, so tài một chút thôi. So tài một chút, Bạch Hiểu Thuần nhìn chung quanh, hơi chột vả hỏi, sư tỷ, sư phụ của chúng ta đâu, có phải đi ra ngoài rồi không? Trên mặt Thanh Tuyết mang nụ cười nhu mỹ, nói, sư phụ ở trong đại điện, sư phụ có đây. Bạch Hiểu Thuần lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, hừ lạnh một tiếng, hất tóc lên một cái, đẹp trai xoay người đi ra ngoài. Ngay sau đó, bên ngoài tiền viện liền truyền ra một tiếng kêu khóc thê lương thảm thiết. Sư phụ, sư huynh sư đệ liên thủ ức hiếp ta, phải làm chủ cho ta. Hu hu hu, tiền viện, đại bạch chư ghé nằm xuống trên cổ, dùng đôi móng che mặt, đấy chính là tuyệt kỹ đã nói sao. Quá mất mặt heo, Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Thanh Thạch, Thanh Minh, các ngươi ra đây cho ta. Một tiếng quát chói tai vang lên, Thanh Thạch và Thanh Minh đưa mắt nhìn nhau, ngượng ngùng đi ra phía ngoài, Thanh Tuyết và Thanh Vũ hiếu kỳ đi theo phía sau. Mấy người đi đến tiền viện, đã thấy Bạch Hiểu Thuần đang quỳ xuống dưới đất, ôm đùi sư phụ gào khóc thảm thương, cảnh tượng này đúng là người gặp thì đau lòng, người nghe rơi lệ, vô cùng thê lương. Thạch Hạo và Ninh Khuyết đi tới trước mặt Lý Bình An, cúi đầu thành thật hô lên. Sư phụ, Lý Bình An cau mày nói, Thanh Thuần nói rằng các ngươi liên thủ lại ăn hiếp hắn, đúng là thật hay không? Thạch Hạo và Ninh Khuyết cùng lắc đầu, Thanh Thuần khóc la lên. Sư phụ, bọn họ nói đối đó. Thạch Hạo mang vẻ mặt oan ức, nói, sư phụ, sư đệ lập Phật môn, trở thành vạn Phật chỉ tổ. Ta chỉ muốn cùng tam sư đệ đến chúc mừng một chút mà thôi, không biết vì sao sư đệ lại nói chúng ta bắt nạt hắn. Ninh Khuyết gật đầu nói, đại sư huynh nói rất đúng. Bạch Hiểu Thuần khóc la lên, sư phụ, bọn họ mang theo chúng thần của thiên đình và địa phủ, hàng lâm Phật quốc, năm lần bảy lượt chèn ép khí vận của Phật môn ta, bọn họ ở nhiều người để ăn hiếp ta, phải làm chủ cho tét. Lý Bình An dò xét hỏi. Có thật không? Thạch Hạo chột dạ nói. Có thể là có chút hiểu lầm. Lý Bình An hừ lạnh một tiếng, nói. Ta nói các ngươi cạnh tranh, chủ khiến là để các ngươi tiến bộ lên từ ganh đua, chèn ép đồng môn. Các ngươi được lắm, Thạch Hạo và Ninh Khuyết run rẩy cả người, vội vàng quỳ xuống đất nói. Sư phụ, chúng ta biết sai rồi, sẽ không dám làm thế nữa. Xin lỗi Thanh Thuần, sau đó đến đại điện tụng kinh 1000 lần, Thạch Hạo và Ninh Khuyết đứng dậy, quay về phía Bạch Hiểu Thuần chắp tay rồi nói. Sư đệ, sư huynh chúng ta sai rồi, mong sư đệ, sư huynh thứ lỗi. Bạch Hiểu Thuần bò từ dưới đất lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nếu như các ngươi đã hoàn toàn tỉnh ngộ dưới sự giáo huấn của bần đạo, vậy thì đứng lên đi. Bần đạo đại nhân khoan hồng đại lượng, tạm thời tha thứ cho các ngươi. Đa tạ sư huynh, sư đệ, Thạch Hạo và Ninh Khuyết đứng dậy, chắp tay bái lại Lý Bình An, đi về phía đại điện của Tam Thanh Quan. Trên mặt Bạch Hiểu Thuần lộ ra biểu tình dương dương đắc ý, đấy với ta, các ngươi còn kém một chút. Ngươi cũng đi, giọng nói của Lý Bình An khoan thai vang lên bên cạnh. Nụ cười trên mặt Bạch Hiểu Thuần cứng đờ, chuôi phất trần của Lý Bình An gõ lên đầu của Bạch Hiểu Thuần, tức giận nói. Nhanh đi, ai un. Bạch Hiểu Thuần ôm đầu, nhanh chân chạy đến đại điện Tam Thanh Quan. Lý Bình An và Thanh Tuyết, Thanh Vũ đi ra phía ngoài, vừa đi vừa bất mãn nói. Đã đều là chúa tể một phương cả rồi, còn ấu trĩ như vậy. Thanh Tuyết cười nhẹ, nói, sư phụ, chúng ta trước mặt ngài vẫn luôn là hải tử. Lý Bình An lắc đầu nói, như vậy không được, phải tìm chút chuyện cho bọn hắn làm mới được. Thanh Vũ, chờ chút nữa bọn hắn tụng kinh xong, dẫn bọn hắn tới đây. Thanh Vũ gật đầu nói, vâng, sư phụ. Chương 995, nhiệm vụ. Một lúc lâu sau, Thanh Vũ dẫn Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh thành thật đi đến phía sau núi. Bên dòng suối nhỏ, Lý Bình An đang câu cá cùng Thanh Tuyết. Ba người Thanh Thạch đi đến, đàng hoàng chắp tay thi lễ, nói. Sư phụ, chúng ta đã tới rồi. Lý Bình An nhìn như phiêu trong dòng suối, nói. xem ra các ngươi rất rảnh rỗi. Vi sư sắp xếp cho các ngươi một nhiệm vụ, dưới trướng của thần hy thần hệ có hơn 1.000 vị diện, các ngươi đến đó thu phục, lấy giáo hóa làm chủ, không được tùy tiện động võ, ai làm tốt thì người đó thắng. Ánh mắt của Bạch Hiểu Thuần sáng lên, vội vàng hỏi. Sư phụ, người thắng được thưởng gì? Lý Bình An nói, người thắng sẽ nhận được một tôn tưởng bôi, chẳng những là tượng trưng cho sự vẻ vang, còn có đủ diệu dụng thần kỳ. Tưởng bôi là cái gì? Trong đầu ba người Thanh Thạch đều nổi lên một câu hồi. Bạch Hiểu Thuần lập tức vỗ ngực, tràn ngập ý chí chiến đấu nói. Sư phụ, tưởng bôi chắc chắn là của ta. Tuy rằng không biết tưởng bôi là các gì, thế nhưng đồ của sư phụ lấy ra, chắc chắn là đồ tốt. Thạch Hạo và Ninh Khuyết cũng lập tức cam đoan nói. Sư phụ, ta nhất định sẽ nỗ lực ứng phó. Lý Bình An khoát tay một cái, nói. Mau đi cả đi, trông thấy các ngươi là bực mình rồi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết vội vàng chạy ra phái ngoài. Sau khi chạy được một đoạn, Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần cùng lúc nhất phi trùng thiên, Ninh Khuyết hóa thành một luồng hắc yên rồi chìm vào trong đất. Lý Bình An quay đầu nhìn Thanh Tuyết, cười lớn nói. Thanh Tuyết, mấy khúc xương còn dư lại sau bữa ăn bình thường của chúng ta đang ở đâu vậy? Thanh Tuyết nghi hoặc nói, những thứ đó đều do Thạch Mặc sư muội xử lý, sư phụ hỏi cái này làm gì? Luyện chế tưởng bôi, cảm thấy xương hẳn là nguyên liệu tốt để luyện chế tưởng bôi. Thiên đình nguy nga, tường vân mờ mịt. Thân ảnh của Thạch Hạo hiện lên tại Cửu Long ở của Lăng Tiêu Bảo Điện, đạo bào trên người mất đi, hóa thành một thân long bào, uy nghiêm vạn thiên. Phượng Y bên cạnh, quang mang lóe lên, Hỏa Linh Nhi mặc phượng bào hiển hiện, ung dung hoa quý. Hỏa Linh Nhi cười nói, bệ hạ, sao người lại đột nhiên quay về thế? Thạch Hạo nói, sư phụ bố trí một nhiệm vụ, muốn ta và hai vị sư đệ hoàn thành, làm tốt thì có thưởng. Hỏa Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, nhiệm vụ gì vậy? Thuộc hạ của thần hy thần hệ có hơn 1.000 vị diện, sư phụ muốn chúng ta đến đó thu phục, còn phải lấy giáo hóa làm chủ, không được cùng võ lực. Hỏa Linh Nhi trầm tư một lúc, ngẩng đầu nói, lấy giáo hóa làm chủ, bệ hạ, người vẫn nên thỉnh giáo các vị đại đế một chút. Tử Vi đại đế khi chưa phong thần chính là phu tử ở thư viện, am hiểu đạo giáo hóa. Đang có ý đói Thạch Hạo ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Truyền Thanh Hoa đại đế, Trường Sinh đại đế, Câu Trần đại đế, Tử Vi đại đế, Chân Võ đại đế. Dõi một thiên quan bên ngoài của nhanh chóng chạy đi, trong địa phủ, thân ảnh của Ninh Khuyết hiện lên trong phong đô đế cung, mở miệng nói. Truyền Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương, Ngục Chủ thập bát tầng địa ngục. Bên ngoài đế cung, một la sát nữ, cung kính đáp. Ron hóa thành một luồng hắc yên rồi phiêu tán, đại lôi âm tự tại Phật Quốc, thân ảnh Bạch Hiểu Thuần hiện lên trên kim sắc liên đài, nói. Đại trí tuệ vương Phật, bên cạnh, một đạo Phật quang nở rộ. Đại trí tuệ vương Phật trong Phật quang đang ngồi ngay ngắn trên liên đài, hai tay chắp trước ngực, khom lưng thi lễ với Bạch Hiểu Thuần, nói. Bái kiến Phật tổ. Bạch Hiểu Thuần nói, mới vừa rồi ta quay về đã giáo huấn sư huynh sư đệ một phe rồi, để bọn họ khắc sâu nhận thức về sai lầm của mình, chân thành chịu nhận lỗi. Đại trí tuệ vương Phật cúi đầu chân thành nói, Phật tổ Phật pháp vô biên. Bạch Hiểu Thuần tiếc nuối nói, thế nhưng sau khi ta giáo huấn hai người bọn họ, không cẩn thận bị sư phụ phát hiện, khiến cho sư phụ ta vô cùng không vui, bày ra một nhiệm vụ cho chúng ta, để ba sư huynh đệ chúng ta tỉ thí một phen. Đại trí tuệ vương Phật cung kính hỏi, đạo chủ bố trí nhiệm vụ như thế nào? Bạch Hiểu Thuần nói, dưới thần hy thần hệ có hơn 1.000 vị diện, sư phụ muốn chúng ta đến đó thu phục, không được dùng vũ lực, lấy giáo hóa làm chủ. Đại trí tuệ vương Phật thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, ngã Phật tất thắng, bên trong những vị diện kia đều là tín đồ vì thần hy thần hệ, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Bạch Hiểu Thuần đắc ý nói, ta cũng nghĩ như vậy, sư phụ trung quy vẫn thiên vị ta, thế nhưng ta cũng không muốn khiến hai vị sư huynh đệ mất mặt, cho nên nhiệm vụ này giao cho ngươi. Chương 996, 3.000 thiên quy khóa chân linh. Đại trí tuệ vương Phật hai tay chắp trước ngực, khom lưng thi lễ nói. Lĩnh pháp chỉ, thiên giới Đông Hải, có một hòn đảo khổng lồ như trăng khuyết, minh nguyệt cao cao trên hòn đảo, quanh năm bao phủ trong ánh trăng mơ mộng, bên trong hòn đảo có ngọc thỏ điêu tượng cao hơn mấy chục thước tọa lạc. Lúc này, phía dưới pho tượng, một thiếu niên đang nằm trên cỏ, híp mắt nhìn minh nguyệt trên đảo, cả lơ phất phơ hai chân chéo nguẩy, trong miệng ngậm một cọng cỏ. Minh Vi Thương một thân thanh y, chắp hai tay sau lưng đi tới, đứng bên cạnh thiếu niên. Bạch Cẩm mở mắt, hoài nghi nói, ngoại công, có phải bọn họ đã quên mất chúng ta rồi hay không? Tự tin một chút, có phải đã bỏ đi rồi hay không, bọn họ đúng là đã quên mất chúng ta rồi. Phi, Bạch Cẩm phun cọng cỏ trong miệng ra ngoài, càng nghĩ càng giận. Sắc mặt Minh Vi Thương trông khó coi, nói, ta đã nghe ngóng rồi, cha ngươi và mẹ ngươi ngày ngày du sơn ngoạn thủy trên thiên đình, trải qua thế giới hai người, thật không vui. Bạch Cẩm không còn gì để nói, kiến giải. Ngoại công, hiện giờ ta nghi ngờ rằng, ta vốn không phải con ruột của bọn họ, nào có người làm cha làm mẹ như thế. Bạch Cẩm chờ mình ngồi dậy, thở phì phò nói, ta phải đi tìm họ để hỏi cho rõ ràng. Minh Vi Thương tức giận nói, bọn họ đã không cần chúng ta nữa rồi, còn tìm bọn họ làm cái gì? Bạch Cẩm ngứa người, nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Minh Vi Thương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời rồi nói, nếu bọn họ đã không cần chúng ta nữa, chúng ta cũng không cần bọn họ nữa, chuyển nhà đi. Đi đâu? Minh Vi Thương nói, ngoại công dự định sẽ đến hư không lịch luyện một phen, Cẩm Nhi có muốn đồng hành cùng ngoại công không? Hư không lịch luyện, trong mắt Bạch Cẩm hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức xoay người đứng lên, kéo lấy tay của Minh Vi Thương nói. Đi, chúng ta đi luôn bây giờ, đã sớm muốn đi xem sao rồi. Ngón tay của Minh Vi Thương búng một cái, một chiếc lâu thuyền rộng rãi trôi lơ lửng trên Minh Nguyệt Đảo, hai người phi thân lên lâu thuyền phá không mà đi. Bên thiên hà trên thiên đình, Thanh Phong và Minh Nguyệt đang dựa sát vào nhau, ngồi bên cạnh sông ngắm nhìn cảnh sắc mỹ lệ, mùi vị tình yêu tràn ngập khắp thiên hà, thủy quân tại thiên hà nhao nhao tránh né. Hắt xì, hắt xì, Thanh Phong hắt xì hơi liên tục mấy cái, xoa xoa mũi. Minh Nguyệt quan tâm hỏi, sao vậy? Thanh Phong nhếch miệng lộ ra nụ cười, nói, không có gì, chỉ cảm giác rằng hình như có người đang nói ta. Minh Nguyệt cười nói, có phải lại muốn nói có người ở sau lưng nói người đẹp trai không? Thanh Phong gật đầu liên tục, nghiêm túc nói, rất có thể, phi, da mặt thật dày, Minh Nguyệt của mắng cười một tiếng, không phải ngươi thích gương mặt tuấn mỹ này của ta sao? Thanh Phong cười một tiếng, nhào tới, AI Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, bị đè hẳn xuống mặt cổ, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí mập mờ bao phủ giữa hai bên. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất bên cạnh thiên hà. Qua thời gian trăm năm, ba huynh đệ Thạch Hạo mới thu phục được vị diện mà thần hy thần hệ lưu lại, thánh đường bên trong mỗi vị diện đều được sửa lại, chính là từng ngọn miếu thờ, thánh đường giáo chủ kỵ sĩ đều biến thành hòa thượng, trung hậu kỳ, đo giới luật Phật môn nghiêm khắc, rất nhiều hòa thượng đua nhau hoàn tục, còn có rất nhiều hòa thượng không tuân thủ giới luật gây ra mối bất hòa rất lớn, chùa chiền khắp nơi trở nên hỗn loạn, danh dự mất sạch, thiên đình và Phật giáo càng tranh đấu không tách ra được. Cuối cùng lại là Ninh Khuyết bất ngờ giành được thắng lợi, lý luận thiện ác có báo đi sâu vào lòng người, dương gian có tội, âm gian chịu phạt, dương gian có công, âm gian đắc thưởng, một tay giơ gậy, một tay cho ngon ngọt, nhanh chóng thu phục được dân tâm của từng vị diện. Theo sự thu phục của từng vị diện, hơn 1.000 vị diện thiên địa bản nguyên gia trì cho hồng hoang bản nguyên càng thêm hùng hậu, trở nên cường đại mà trước kia chưa từng có, diện tích thế giới cũng lớn thêm gấp mấy lần, thiên địa pháp quy vô cùng huyền ảo và sâu xa. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi xếp bằng ở bên trong đại điện, ngũ hành lực vờn quanh người, điểm trang cho đại điện sáng ngời không gì sánh được. Tượng thần của Tam Thanh đạo chủ chậm rãi cúi đầu xuống nhìn Lý Bình An chăm chú, trong con mắt trống rỗng hiện lên chút thần thái, đạm nhiên, uy nghiêm, quả cảm. Bên trong đan điền hỗn độn trong cơ thể Lý Bình An, Tam Thiên Ma Thần ngồi xếp bằng, mỗi một ma thần đều toàn lực lĩnh ngộ thiên địa pháp quy hoàn toàn mới. Vù vùi, chương 997, vấn đề công pháp. Tâm thần của Lý Bình An ngẩn ngơ một hồi, đi tới một không gian tịch liêu, bên trong không gian hắc ám, tam thiên pháp quy ngưng tụ lại thành tam thiên pháp quy tỏa liên, khóa người mình lại. Lý Bình An gắng sức vùng vẫy, pháp quy tỏa liên hơi lắc lư, nhưng không cách nào thoát ra khỏi. Bên trong hư không hắc ám, Lý Bình An giơ tay lên, lòng bàn tay lưu chuyển, hét lớn la lên. Tương đương mở ra cho ta, bàn tay bất chợt chém xuống, đang, một tiếng nổ rung trời ầm vang, tam thiên pháp quy nở rộ thần quang chói lòa. AI Lý Bình An chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến một trận đau nhức, gần như sắp xé nát linh hồn vậy, ngửa mặt lên trời, thống khổ kêu lên một tiếng thảm thiết, bịch một tiếng, nửa quỳ trên hư không. Sư phụ, sư phụ, từng tiếng kêu sốt ruột phảng phất vang lên trong hư không. Trong Tam Thanh đại điện, Lý Bình An đột nhiên mở mắt, ộc, phun ra một búng máu tươi, nhuộm đỏ mặt sàn, cả người nghiêng về phía trước, bịch, lấy tay nện xuống mà cố gắng cống đỡ, mồ hôi đầm đìa, cả người run rẩy. Ầm, tiếng dập cửa dồn dập vang lên, tiếng kêu la nóng nảy bên ngoài cửa. Sư phụ, sư phụ, Lý Bình An vung tay lên, môn hộ của đại điện ầm ầm mở ra, Thanh Tuyết và Thanh Vũ vội vàng chạy từ bên ngoài vào, trông thấy bộ dáng thê thảm của Lý Bình An, cả hai đều biến sắc, nhanh chạy đến bên cạnh, đỡ lấy Lý Bình An. Thanh Vũ nước mắt lưng tròng, nói, sư phụ, người làm sao thế? Thanh Tuyết cũng hai mắt đẫm lệ hô lên, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao người lại bị thương? Lý Bình An khoát tay rồi nói, không có chuyện gì lớn, luyện công gặp chút chuyện mà thôi, đố ta đứng lên. hai người Thanh Tuyết và Thanh Vũ vội vàng gắng sức đỡ Lý Bình An lên. Lý Bình An gắng gượng cười một tiếng, trấn an nói. Đừng khóc, vi sư không sao cả, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Thanh Tuyết đỡ ta đi nghỉ ngơi, Thanh Vũ quét dọn đại điện một TC hút đi. Vâng, Thanh Tuyết và Thanh Vũ cùng đáp lời. Thanh Tuyết cẩn thận đỡ Lý Bình An đi ra ngoài. Thanh Vũ lo lắng đưa mắt nhìn theo Lý Bình An đi ra khỏi đại điện, biến mất hẳn ở nơi góc hành lang, xoay người nhìn tượng thần Tam Thanh Đạo Tổ, quỳ gối trên bồ đoàn, thành kính nói. Cầu xin Đạo Tổ phù hộ cho sư phụ ta bình yên vô sự. Thanh Tuyết đỡ lấy Lý Bình An đi về phía hậu viện, vừa đi vừa lo lắng nói. Sư phụ, hay là để Thanh Thuần đến xem cho người một chút đi. Lý Bình An phì cười, nói. Đan mà hắn luyện ta cũng không dám ăn, yên tâm đi. Thân thể của ta, bản thân ta rất rõ ràng. Lại hỏi, đúng rồi, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, bọn chúng đã trở về rồi sao? Thanh Tuyết nói, vẫn chưa trở lại, thế nhưng những vị diện mà thần hy thần hệ để lại đã được bọn họ đưa đến hồng hoang hạ giới cả rồi, cũng sắp quay về rồi. Lý Bình An vui mừng gật đầu nói, không tệ đâu, kêu chúng nó về gặp ta. Thanh Tuyết gật đầu nói, vâng, mới vừa bước vào hậu viện, trước mặt đã thấy Thạch Mặc bưng chút hoa quả đi ra từ phòng bếp. Trông thấy Lý Bình An được Thanh Tuyết đỡ lấy, trước ngực còn dính vết máu. Sắc mặt Thạch Mặc đại chiến, vội vàng chạy tới, lo lắng la lên. Sư phụ, đã có chuyện gì xảy ra thế? Người bị thương rồi, LNB tiện tay cầm lấy một quả đào, cười nói. Không sao cả, luyện công gặp chút rắc rối mà thôi. Cựa ra khỏi tay của Thanh Tuyết, nói. Ta đi nghỉ ngơi một lát, các ngươi đi chơi đi. Gặm quả đào rôm rốp, đi đến gian phòng của mình. Thạch Mặc và Thanh Tuyết đưa mắt nhìn theo Lý Bình An rời đi. Thạch Mặc lo lắng hỏi, Thanh Tuyết sư tỷ, sư phụ thực sự không có việc gì sao? Hình như còn hộc cả máu ra rồi. Thanh Tuyết kiên định nói, nhất định sẽ không có chuyện gì cả, Tam Thanh Đạo Tổ sẽ phù hộ cho sư phụ. Về đến trong phòng, dầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Lý Bình An thuận tay ném hạt đào đi, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại chuyện mới vừa phát sinh. Nơi hư không kia rốt cuộc đại biết cho cái gì? Bản thân mình chính là pháp quy trưởng khống giả, sao lại bị Tam Thiên pháp quy tỏa liên khóa lại được? Không hề có sư phụ dẫn đường, tình hình bây giờ cũng không rõ, trong lòng Lý Bình An khó tránh khỏi có phần hoảng hốt lo sợ. Mạnh mẽ ổn định lại tâm thần chìm vào trong hỗn độn đan điền khí hải, Tam Thiên ma thần ngồi xếp bằng bên trong hỗn độn, mơ hồ tản ra làn sóng kinh khủng, Tam Thanh đại đạo càng thêm cường đại. Chương 998, hỏi đồ. Lý Bình An lẳng lặng nhìn Tam Thiên Ma Thần thật lâu, càng nhìn càng cảm thấy xa lạ, càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ, trong lúc ngẩn ngơ dường như cảm nhận được một đôi mắt kinh khủng đang ẩn náu ở một nơi sâu bên trong hỗn độn, chăm chú nhìn mình, lạnh lùng, vô tình, cay nghiệt. Phù, Lý Bình An bỗng nhiên mở mắt, thở dài một hơi, trong lòng gấp gáp nói. Hệ thống, ra đây, nguyên anh của ta hình như sắp tạo phản rồi. Đinh, hồng hoang biến chính là vô thượng công pháp mà Tam Thanh Thánh Nhân thôi diễn ra ngoài, đan điền hóa hỗn độn. Nguyên anh hóa ma thần, Tam Thiên ma thần viên mãn, nhu ngộ kỳ đạo, do đó nguyên thần hóa bản cổ, lấy kỳ đạo trảm Tam Thiên đại đạo, nhất đạo độc tôn, bao trùm trên Tam Thiên đại đạo. Đây là nguyên thần cảnh, nguyên thần hóa bản cổ, trảm Tam Thiên ma thần, nhất đạo độc tôn. Lý Bình An lẩm bẩm nói, đây chính là nguyên nhân mà ban nãy ta trông thấy Tam Thiên pháp quy sao? Thành cũng là Tam Thiên đại đạo pháp quy, bại cũng là Tam Thiên đại đạo pháp quy. Đinh, nguồn gốc pháp quy ma thần của ký chủ quay về phương thế giới này, ký chủ cuối cùng đồng hóa toàn bộ pháp quy, hóa thành thiên đạo vô tình. Da mặt Lý Bình An co giật vài cái, hóa ra bần đạo nguy hiểm như vậy. Thế nhưng lĩnh ngộ kỳ đạo, sao mà lĩnh ngộ đây? Tam thiên pháp quy đã sớm sáp nhập vào bản năng rồi, còn phải lĩnh ngộ đạo bất đồng, có thể nói là vô cùng khó khăn, gần như là chuyện không thể nào hoàn thành. Sau khi giải thích xong, hệ thống không còn có tiếng động gì nữa, giống như hoàn thành chỉ dẫn nhiệm vụ cho có lệ vậy. Tuyệt không lo lắng ký chủ sống chết ra sao, lạnh lùng vô tình như vậy. Lý Bình An ngẩn người ngồi xếp bằng trên giường một lúc lâu, vài ngày trôi qua cũng không lĩnh được chút nào, không hề có chút manh mối nào với việc lĩnh ngộ pháp quy. Ầm ầm ầm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lý Bình An giật mình tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ trầm tư, ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì? Thanh âm dịu dàng của Thanh Tuyết vang lên ngoài cửa. Sư phụ, ba vị sư đệ đã trở về rồi. Lý Bình An nhẹ nhàng đứng lên xuống giường, cất bước đi ra ngoài, kéo kẹt một tiếng mở cửa phòng ra, trông thấy Thanh Tuyết đang cười tươi rói đứng bên ngoài. Thanh Tuyết quan sát Lý Bình An từ trên xuống dưới một lần, thầm thở phào nhẹ nhõm, sư phụ thoạt nhìn khí sắc rất tốt, hơi thở bình ổn, không có chỗ nào không ổn cả. Lý Bình An nói, bọn họ đang ở đâu? Ba vị sư đệ đều đang dâng hương trong đại điện. Lý Bình An cất bước đi ra phía ngoài, Thanh Tuyết theo chân phía sau. Trong tiền viện, đám người Thanh Thạch đi ra khỏi Tam Thanh Đại Điện, lập tức trông thấy Lý Bình An đứng bên ngoài. Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ bái thật sâu, cùng đồng thanh hô lên. Đệ tử bái kiến sư phụ, Lý Bình An gật đầu, nói, đứng lên đi, ba đệ tử cùng đứng lên, các ngươi làm tốt lắm, đặc biệt là Thanh Minh làm tốt nhất, ngoài dự liệu của ta. Bạch Hiểu Thuần chu mỏ một cái, lẩm bẩm nói, kỳ thực người giành thắng lợi là ta, đều do những đệ tử kia của Thánh Đường không nghe lời. Lý Bình An duỗi tay ra, một chiếc tưởng bôi được luyện chế từ bạch cốt ngưng kết ngay trước mặt, đưa cho Thanh Minh rồi nói. Cái này thưởng cho ngươi. Thanh Minh vội vàng nhận lấy tưởng bôi, nói. Đa tạ sư phụ, xin hỏi sư phụ, chiếc tưởng bôi này có tác dụng gì? Vật này đại biểu cho vinh quang ngươi thắng được bọn họ, về phần những diệu dụng khác, tự mình khám phá đi. Vâng, sư phụ, Ninh Khuyết trịnh trọng thu hồi lại tưởng bôi. Lý Bình An nhìn ba vị đệ tử đã là chúa tể một phương, vẻ mặt khẽ động, vẫy vẫy tay nói. Các ngươi đi cùng ta, cất bước đi đến bên cạnh cây đào, ngồi xuống thạch y dưới gốc cây. Thanh Thạch, Thanh Thuần và Thanh Minh cùng đi đến, vây quanh thạch y rồi ngồi xuống. Lý Bình An nói, vi sư có chuyện cần các ngươi cho ý kiến. Bạch Hiểu Thuần hiếu kỳ hỏi, chuyện gì vậy? Lý Bình An dùng ngón tay gõ cộc cộc xuống mặt bàn, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Là như vậy, vi sư có một người bằng hữu rất xuất sắc, chính là tuyệt thế thiên kiêu của Hồng Hoang, thế nhưng hiện giờ tu luyện lại lâm vào khốn cảnh. Cần phải lĩnh ngộ một loại đại hoàn toàn mới có thể tinh tiến, thế nhưng lĩnh ngộ rất lâu rồi vẫn không hề có được chút gì, hắn thỉnh cầu vi sư đối sách, vi sư tạm thời cũng không có chủ ý gì quá tốt, các ngươi có cách gì không? Bạch Hiểu Thuần vô thức lắc đầu nói, sư phụ, người không có cách gì, sao chúng ta có cách được? Lý Bình An đưa tay gõ lên đầu của Bạch Hiểu Thuần, bất mãn nói, còn chưa nghĩ mà đã nói không được, vi sư dạy ngươi như thế sao? Chương 999, Hội trưởng Rong Binh Công Hội tới. Bạch Hiểu Thuần ôm đâu, nhe răng nhếch miệng một trận. Thạch Hạo há miệng, lập tức nuốt lời đã đến khóe miệng xuống. Ninh Khuyết hỏi, sư phụ, người bằng hữu kia của người có yêu cầu gì đặc thù không? Không có, Ninh Khuyết cười nhẹ nói. Vậy thì bắt tay từ ngũ hành thiên địa, ngũ hành pháp quy hẳn đã xem như tương đối dễ rồi. Lý Bình An diện vô biểu tình nói, hắn đã lĩnh ngộ rồi. Thạch Hạo lập tức nói, vậy thì lĩnh ngộ đao đạo, kiếm đạo cũng được, đều có cả rồi, sinh mệnh đạo. Có rồi, luân hồi đảo, có rồi, thời gian đảo, Lý Bình An không thay đổi sắc mặt, nói. Cũng biết rồi, Bạch Hiểu Thuần lẩm bẩm nói. Nếu không thì nhập Phật môn của ta đi. Ha ha, Phật cũng trong Tam Thiên Đại Đạo, hắn đã lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo rồi. Ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, như thế thì còn kiếm đâu ra đây? Bạch Hiểu Thuần đành chịu nói. Sư phụ, bằng hữu của người châu bò như vậy, chúng ta còn có cách gì nữa? Lý Bình An vung tay, bực bội nói. Đi qua một bên chơi, ba sư huynh đệ lập tức đứng dậy, chạy ra phía ngoài. Sau khi chạy ra khỏi Tam Thanh Quan, Thạch Hạo ngoảnh đầu lại nhìn Tam Thanh Quan, nhỏ giọng nói. Người bằng hữu này của sư phụ, các ngươi có thấy rất quen thuộc hay không? Bạch Hiểu Thuần gật đầu nói. Không phải rất quen sao? Nắm trong tay Tam Thiên Đại Đạo, không phải là giống hệt với sư phụ hả? Ninh Khuyết nhỏ giọng nói. Lẽ nào bằng hữu mà sư phụ nói là tiên thần viễn cổ Hồng Hoang? Bọn họ đều nắm trong tay Tam Thiên Đại Đạo, Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần cùng lên tiếng. Không thể nào, Thạch Hạo biến sắc, nói. Chẳng lẽ sư phụ tu luyện đã xuất hiện việc gì? Bạch Hiểu Thuần lập tức nói. Đi, tìm sư tỷ hỏi một chút. Bóng dáng của ba người lặng lẽ chạy tới phía sau núi. Sáng sớm mấy ngày sau, mặt trời leo lên phía đông, Lý Bình An ngồi trong lương đình, nhìn hoa sen trong mặt hồ đến xuất thần, rốt cuộc thì kỳ đạo ở đâu? Thật là khó tìm quá, vì sao nó không tới tìm ta nhỉ? Thanh Vũ hoạt bát chạy từ bên ngoài vào, nằm xuống chiếc bàn trước mặt Lý Bình An, cười hì hì nói. Sư phụ, người nhìn cái gì thế? Vi sư đang nhìn quy luật vận chuyển của thiên địa. Giọng nói khoan thai của Lý Bình An vang lên. Thanh Vũ cười nói. Sư phụ, Brod vừa mới gửi tin tức cho ta, nói rằng hội trưởng Rong Binh Công Hội muốn cầu kiến người. Lý Bình An phục hồi tỉnh thần lại, nghi hoặc nói. Hội trưởng Rong Binh Công Hội, chúng ta cũng không giao tập gì với Rong Binh Công Hội, hắn tìm ta làm gì? Thanh Vũ lấy tay chống má, nghiêng đầu nói, nếu như sư phụ không muốn gặp, ta sẽ từ chối hắn, nói sư phụ đang bế quan, không tiếp khách. Lý Bình An nói, vi sư cũng rất tò mò về hội trưởng Rong Binh Công Hội, truyền tin cho Brod, nói rằng vi sư ở Tam Thanh Quan cung hậu bọn họ đến đây. Thanh Vũ gật đầu liên tục, nói, được rồi, đứng dậy nhanh chóng chạy ra phía ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lý Bình An cảm giác được một luồng khí cơ cường đại phủ xuống hư không, tiến vào bên trong hồng hoang. Bên trong một sơn cốc trên thiên giới, Vũ Dương Ủy và Thương Cổ đang thảo luận về võ đạo. Trong quá trình thảo luận, hai người cùng hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thương Cổ cảm khái nói, chí tôn cảnh thưa thất biết bao, trong vòng trăm vạn năm ta thành chí tôn cảnh, chưa từng thấy qua đệ nhị tôn chí tôn cảnh. Hiện giờ sau khi thuộc về hồng hoang, lại liên tiếp gặp được thần linh chí tôn cấp cường đại, cũng kinh ngạc liên tục, rất bị đả kích đấy. Vũ Dương Uy cười sảng khoái, nói, ngươi mới thành chí tôn không bao lâu, không bằng những chí tôn cường đại ức vạn năm kia, chính là chuyện đương nhiên. Thế nhưng chí tôn này cũng không phải là địch nhân, ngươi biết sao? Vũ Dương Uy gật đầu nói, hội trưởng Dòng Binh Công Hội, Can Tiên Sinh, đi trên con đường nho gia đạo, giống như những thư sinh Hạo Nhiên thư viện vậy, hơn nữa hắn cũng là Đông Phương chí tôn, năm đó đã chỉ điểm cho ta rất nhiều. Trước cửa Tam Thanh Quan, hai bóng người hiện lên, chính là địa tinh thương nhân Brot thấp bé và hội trưởng Dòng Binh Công Hội Can một thân thanh y, phong thần tuấn lãng. Can nhìn xung quanh, hơi kinh ngạc nói, đạo chủ vậy mà ở tại nơi này. Brot khom lưng nói, ta cũng cảm thất rất lạ, thế nhưng đạo chủ thực sự ở đây. Can vuốt râu, cười lớn nói, An Vu Thanh Bần, đạo chủ rất có làn gió thánh hiền đây. Thanh Tuyết, Thanh Vũ đi ra khỏi đại môn của Tam Thanh Quan, cùng nhau chắp tay thi lễ nói. Bần đạo phụng sư mệnh, đến đây nghênh tiếp hai vị quý khách, thỉnh quý khách vào trong. Brot vội vàng chắp tay hoàn lễ, ngại ngùng cười nói. Hai vị đạo trưởng, ta không vào, dạo này trong tay có chút hàng tồn, muốn đến thiên giới buôn bán một chút.